Đấu phá, ta có 5 tòa nạp khí chi phủ chương 503 tới chương 507. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng lão Long Hoàng cũng không dám đánh cược nhân phẩm của đà xá cổ đế tên khốn kiếp kia, những năm này bị vây ở nơi tối tăm không ánh sáng này, thật là đã khiến hắn chịu đủ rồi. Hắn tuyệt đối không thể để mắt nhìn con rể của mình cũng rơi vào cảnh giống như mình. Tiêu Nguyên liền không có biện pháp gì, để hắn rời khỏi nơi này sao? Tử Nghiên mặc dù bây giờ không còn hận lão Long Hoàng đến vậy, nhưng muốn nàng hô cha, nàng nhất thời thật có chút hô không ra miệng. Lão Long Hoàng cũng biết điểm này, nhưng chỉ cần con gái không triệt để không để ý tới mình, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Nếu là bị vây ở chỗ này mà trông giữ động phủ, ta nghĩ sợ rằng cũng chỉ có để động phủ xuất thế, mới có thể để bá phụ lại thấy ánh mặt trời. Tiêu Nguyên nghe vậy nhíu mày, nói. Chỉ là trong tay mình chỉ có phần đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, hơn nữa còn là 1/2 trong đó. Khó khăn quá. Nhưng cũng không phải không thể thử xem. Thái hư cổ long tộc ta kiểm soát sức mạnh không gian xuất thần nhập hóa, hiếm ai bì kịp, ta và Tử Nghiên cũng là Long Hoàng. Trong phương diện sức mạnh không gian này cũng phải là những tồn tại mạnh nhất dưới đấu đế, thực lực của bá phụ độc nhất vô nhị trên đại lục, sự tinh thông đối với sức mạnh không gian e rằng còn hơn chúng ta hai người nhiều. Nếu chúng ta ba người liên thủ, lại dựa vào linh hồn cảnh đế của ta để gia tăng sức mạnh, chưa chắc đã không thể xé rách không gian nơi đây, dù không thể thoát ra, cũng có thể đi vào, cứ như vậy, chỉ cần thực lực của ta có thể đột phá, phép tắc mà đà xá cổ đế lưu lại, tự nhiên không thể làm khó được ta. Tiêu Nguyên nghĩ nghĩ, nói. Cũng phải, mặc dù một mình ta không thể thoát khỏi sự kiềm chế của đà xá cổ đế, nhưng nếu tăng thêm sức mạnh của hai người các ngươi, dựa vào cộng hưởng huyết mạch gia tăng một chút sức mạnh không gian mà nói, có thể thật sự phá vỡ sự kiềm chế này của đà xá cổ đế. Dù sao khi hắn lưu lại sự kiềm chế này, vốn cũng không tốn quá nhiều sức lực, chỉ tiện tay tạo ra đã vây khốn ta nhiều năm như vậy. Chúc Khôn nghe vậy cũng mang vẻ cảm khái, thần sắc phức tạp nói. Cảm giác này thêm chút sức liền có thể thoát khỏi nơi đây, hết lần này tới lần khác một mình hắn lại không thêm ra được chút sức lực ấy, thật sự là khiến người ta tuyệt vọng. Nếu không phải hắn nhớ con gái và tộc nhân bên ngoài, e rằng sớm đã triệt để tuyệt vọng. Đã như vậy, vậy thì ra tay thử một lần đi. Nghe vậy, Tiêu Nguyên gật đầu. Chợt lại lần nữa vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, biến hóa thân hình, hóa thành Cự Long Tử Kim. Tử Nghiên và Chúc Khôn trên người cũng quang mang đại thịnh, hai đầu cự long hiện lên. Ba đầu thái hư cổ long uốn lượn xoay quanh trong không gian này, kim quang tím trên người chúng chiếu sáng cả thế giới đen như mực. Giây lát sau, huyết mạch chi lực trong cơ thể chúng được thôi động đến cực hạn, ánh sáng trên người càng lúc càng chói mắt, giống như ba vầng thái dương vàng rực. Ngay sau đó, ba giọt máu vàng óng từ dưới một phiến vảy trên trán của ba đầu cự long nổi lên, hòa vào nhau. Ông. Không gian vốn bền chắc không thể phá vỡ ngay cả bởi cường giả đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, giờ đây lại kịch liệt chấn động, sau đó, huyết dịch vàng ống hòa vào nhau chậm rãi kéo dài, đồng thời từ giữa đó phân tách ra, một khe nứt không gian tử kim rực rỡ hiện lên. Thấy cảnh này, trong mắt ba đầu cự long đều hiện lên vẻ vui mừng. Quả nhiên có thể. À, lại có người có thể xé rách không gian đến động phủ đà xá cổ đế. Thanh âm già nua, mang theo vài phần nghi hoặc vang lên, chợt, một cổ khí tức kinh thiên bùng phát. Kèm theo đó, còn có một cổ năng lượng ba động kinh khủng, xét về cường độ, thậm chí còn kinh khủng hơn cả cường giả đấu thánh cửu tinh đỉnh phong. Đáng chết! Cảm thụ năng lượng ba động kinh khủng kia, niềm vui trong mắt ba người Tiêu Nguyên hóa thành kinh sợ. Nhưng giờ đây toàn bộ tinh lực của bọn hắn đều dồn vào việc mở không gian chi môn, bởi vậy, hoàn toàn không kịp chống cự, nhưng Tiêu Nguyên và Chúc Hôn đều đưa ra quyết định giống nhau, bảo vệ Tử Nghiên phía sau. Năng lượng ba động xuyên thấu không gian, đánh vào ba đầu cự long, lập tức trực tiếp đánh bay ba đầu cự long ra ngoài. Vảy rồng nổ tung, kim huyết văng tung tóe. Thực lực yếu hơn một chút Tử Nghiên, dù có Tiêu Nguyên và Chúc Khôn che chở, nhưng một đòn như vậy ngay cả đấu thánh cửu tinh cũng phải nghiêm túc đối phó, dù Tử Nghiên có thể chất Long Hoàng, cũng vẫn rơi vào cảnh trọng thương, ánh sáng lóe lên, trực tiếp biến trở về hình người, đã hôn mê, hướng phía dưới rơi xuống. Chúc Khôn lòng cũng phải nát, dù khắp người là vết thương, nhưng vẫn thân hình lóe lên, đón lấy con gái bảo bối của mình, chợt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên đấu thánh lục tinh hậu kỳ, chắc hẳn thương thế cũng nhất định rất nặng. Nhưng mà, nơi ánh mắt hắn nhìn tới, Tiêu Nguyên áo trắng nhuốm máu thành áo huyết, khí tức hoàn toàn không có vẻ uể oải, ngược lại càng lúc càng kinh khủng, ngay cả cường giả như Chúc Khôn cũng biến sắc. Bá phụ, chăm sóc tốt Tử Nghiên, ta muốn đi vào làm thịt hắn. Tiêu Nguyên đang nói, tộc văn trên trán hắn nổi lên, khí tức bước vào đấu thánh thất tinh, bí pháp quán chú khí phủ khởi động, khí tức phi thăng tới đấu thánh thất tinh đỉnh phong, cửu huyền kim lôi hiện lên quanh thân, ma lôi thể cũng được mở ra, vảy tử kim phủ kín toàn thân. Long Hoàng cổ giáp hiện lên, ngay sau đó, sau lưng bắn ra một đôi cánh vàng khổng lồ ngàn trượng, sức mạnh linh hồn cảnh thần cung phun trào, lộ ra uy áp đáng sợ khiến người khiếp đảm. Chợt, Nhân lúc thông đạo không gian còn chưa tan biến, Tiêu Nguyên ngón tay bắn ra, một vòng tinh huyết xích kim bay ra, ấn quyết trong tay hắn biến hóa, đại môn thiên mộ ẩn hiện phía sau. Mở cho ta. Ấn quyết trong tay Tiêu Nguyên kết thúc biến hóa, đại môn thiên mộ phía sau cứng rắn đâm vào trong thông đạo không gian, chống rộng nó ra. Ngay sau đó, Tiêu Nguyên liền lao vào trong thông đạo không gian. Chết tiệt, tiểu tử này điên rồi ư, tuy nói khí thế Tiêu Nguyên là thật dọa Chúc Khôn nhảy một cái, nhưng khí thế về khí thế, thực lực về thực lực, vừa rồi chủ nhân của công kích đó, ngay cả hắn cũng không dám nói có thể một đối một chắc thắng, Tiêu Nguyên muốn đánh giết, nói nghe thì dễ. Nhưng Tiêu Nguyên cũng không cho Chúc Khôn cơ hội ngăn cản mình, chờ Chúc Khôn chuẩn bị ra tay chặn lại, Tiêu Nguyên đã tiến vào động phủ cổ đế. Sương mù nhàn nhạt, bao phủ mảnh không gian kỳ dị này, khiến cả không gian mịt mờ sương khói. Mảnh không gian này, yên tĩnh lặng tờ, bộ dáng như vậy, như thể đã tĩnh lặng mấy vạn năm. Trong không gian mênh mông không biết giới hạn này, nổi lơ lửng một khối lục địa không hề có điểm tựa mà lơ lửng trong không gian, tựa như lâu cát trên không. Tùy. Sự cô tịch kéo dài vạn năm, hôm nay lại bị đột ngột phá vỡ, trong không gian mịt mờ, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, chợt một thông đạo không gian tử kim hiện lên, ngay sau đó, một thân ảnh chợt từ trong đó vút bay ra, cuối cùng rơi vào trên mảnh lục địa kia. Đây chính là động phủ cổ đế. Thân hình Tiêu Nguyên vừa mới tiếp đất, ánh mắt đã tảo động khắp bốn phía, nhưng khi dò xét, hắn lại kinh ngạc nhận ra, dựa vào sự cường đại của linh hồn cảnh thần cung của hắn, rõ ràng đều không thể phát hiện vượt quá vạn trượng phạm vi, rõ ràng, nơi đây đối với sức mạnh linh hồn có sự áp chế không nhỏ. Đế phẩm sơ đan. Tiêu Nguyên mặc dù không thể cảm ứng quá xa, nhưng đế phẩm sơ đan vừa rồi công kích, khoảng cách tuyệt đối sẽ không quá xa. Bởi vậy có thể thấy được, vị trí thông đạo không gian hắn mở ra, gần kề đế phẩm sơ đan. Cánh vàng sau lưng chấn động, Tiêu Nguyên đã bay vút ra, thân hình chỉ lóe lên mấy lần đã đến trước một điện đá cổ kính. Điện đá tĩnh lặng đứng sừng sững trên vùng bình nguyên bao la vô tận, một cổ khí tức cổ xưa lan tỏa quanh quẩn trong đất trời. Phía trước điện đá có một quảng trường vô cùng lớn, tại hai bên quảng trường đứng sừng sững những trụ trời khổng lồ cao mấy ngàn trượng, một cổ khí thế hùng vĩ mênh mông ập tới. Thân hình Tiêu Nguyên chợt dừng lại trên quảng trường này, ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy không xa phía trước đỉnh một cây thạch trụ, ở nơi đó có một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm đang bay lên. Ngọn lửa này Tiêu Nguyên gần như chỉ một mắt đã nhìn ra, đây là một loại dị hỏa, hơn nữa nếu đoán không sai mà nói, đây cũng là huyền hoàng viêm xếp thứ 23 trên bảng dị hỏa. Quảng trường dị hỏa sao? Đáng tiếc những ngọn lửa này không thể dùng. Tiêu Nguyên trong lòng thầm nghĩ, nhưng khí thế quanh thân vẫn đáng sợ như cũ, không lưu luyến quá lâu vẻ tráng lệ của quảng trường dị hỏa, kim diễm, kim lôi lập lòe quanh thân hình tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, Tiêu Nguyên đi tới cuối quảng trường, điện đá ở đó, giờ đây đang đứng trong sương mù dày đặc, khiến người ta không cách nào thấy rõ cảnh tượng bên trong. Ào, Tiêu Nguyên há miệng, một cổ hấp lực bùng lên, trực tiếp nuốt chửng cả sương mù dày đặc vào cơ thể, và theo sương mù tan đi, bóng tối cực lớn, đột nhiên bao phủ quảng trường, một pho tượng đá cao tới vạn trượng, lại đột ngột như vậy xuất hiện trong tầm mắt hắn. Pho tượng đá chính là bộ dáng một lão giả, mà dung mạo kia, Tiêu Nguyên mặc dù cảm thấy có chút xa lạ, nhưng lại có thể xác định, đây chính là chủ nhân động phủ cổ đế, người trong truyền thuyết Đà Xá cổ đế. Pho tượng đá đứng sừng sững giữa đất trời, lại tản ra một loại khí tức chí cường như thể giáng lâm từ trời đất. Dưới cấp độ khí tức đó, ngay cả thực lực như Tiêu Nguyên cũng sinh ra cảm giác không thể địch lại. Xung quanh pho tượng đá bay múa đông đảo quang đoàn, nhìn từ xa vô cùng rực rỡ. Những thứ này cũng là công pháp và đấu kỹ thiên giai. Nhìn những chùm sáng kia, trong lòng Tiêu Nguyên lại chấn động, bởi vì hắn phát hiện bên trong những chùm sáng đó chợt là một vài quyển trục cổ xưa. Trên quyển trục kia, hắn cảm nhận được linh tính cực mạnh, loại linh tính này không kém cỏi chút nào cái gọi là công pháp cao cấp thiên giai hoặc đấu kỹ bên ngoài. Hàng trăm công pháp và đấu kỹ thiên giai, bảo tàng bực này, trực tiếp khiến mắt Tiêu Nguyên đỏ hoe. Những thứ này, hắn đều chắc chắn phải có được. Phải biết, công pháp và đấu kỹ thiên giai, ngay cả trong cổ tộc và hồn tộc, cũng có chút thưa thớt, mà ở nơi đây, lại như rau cải trắng vậy, tràn ngập tầm mắt. Nhưng rất nhanh, khí tức Tiêu Nguyên trở nên cuồng bạo lên, bởi vì, một đạo thanh âm già nua nhà nhạt, đột nhiên từ không trung truyền xuống, mảnh không gian này đã rất lâu không náo nhiệt như vậy rồi. A, Tiêu Nguyên xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở vai pho tượng đá, nơi đó, một đạo thân ảnh già nua đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt bình thản chăm chú nhìn Tiêu Nguyên phía dưới, ánh mắt như nhìn một con sâu kiến vậy. Lão giả mặc bào phục đơn sơ, dung mạo cùng pho tượng đá giống nhau như đúc. Mái tóc dài rực rỡ đặc biệt kia, cũng không ai có thể sao chép. Nếu là người bình thường, e rằng sẽ cho là Đà Xá cổ đế còn chưa chết, giờ đây đã sợ đến tè ra quần. Đế phẩm sơ đang đúng không? Một chiêu vừa rồi ngươi đánh sướng chứ? Tiếng nói Tiêu Nguyên rơi xuống trong nháy mắt, thân hình cũng đã xuất hiện trước mặt lão giả, đấu khí cuồn cuộn trong lòng bàn tay, năm đạo quang ấn chồng chất lên nhau, mang theo năng lượng thủy triều ập ra. Rõ ràng, Tiêu Nguyên vừa xuất thủ này, chính là không hề thăm dò, trực tiếp là năm ấn điệp gia của cổ tộc Đế Ấn Quyết. Gặp tình hình này, lão nhân trên pho tượng đá kia cũng biến sắc, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nguyên, chợt hiện ra một nụ cười khẩy. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ điểm ra, cái năng lượng thủy triều ngập trời kia lại bị một ngón tay chặn đứng, năm ấn điệp gia của Đế Ấn Quyết cũng bị hắn dễ dàng hóa giải. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Nguyên liền một đại thiên tạo hóa chưởng đánh ra. Chỉ là đấu thánh lục tinh, ỷ vào chút bí pháp, liền dám ra tay với ta, ngươi ngược lại là thật khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Lại lần nữa một chưởng vỗ ra, dùng sức mạnh đơn giản không màu mè chôn vùi thế công của Tiêu Nguyên, trong lời nói của đế phẩm sơ đan, mang theo chút vị châm chọc. Chỉ là một viên đan dược, ỷ vào sống lâu chút năm tháng, liền cuồng vọng tự đại như thế, ngươi mới là kẻ khiến ta mở rộng tầm mắt. Tiêu Nguyên hai tay nhanh chóng kết ấn, ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể bùng lên mãnh liệt, trên bầu trời phía sau ngưng tụ thành ba vầng đại nhật màu vàng rực. Giây lát sau, hắn đưa tay phải ra, kèm theo ngón tay phát họa trong hư không, kim diễm từ ba vầng đại nhật màu vàng rực bay lượn ra như rồng, trước mặt Tiêu Nguyên hóa thành một lá hỏa phù kim quang chói lọi. Đấu kỹ thiên giai cao cấp, Tam Dương Huyền Hỏa Phù. Ngay sau đó, Tiêu Nguyên đưa tay ấn mạnh xuống không trung, cửu huyền kim lôi gào thét bay ra, phát họa phù văn huyền ảo quanh huyền hỏa phù, trên cơ sở hỏa phù, phát họa hỏa đồ lôi phù. Đấu kỹ thiên giai siêu cấp, thuần dương lôi hỏa phù. Cảm nhận được cảm giác áp bức kinh khủng trong kim sắc phù lục kia, sắc mặt đế phẩm sơ đang băng lãnh, lòng bàn tay sôi trào, trong mơ hồ, giữa đất trời đột nhiên có mùi đan hương đậm đặc tỏa ra. Mùi đan hương kia đủ để khiến đấu khí trong cơ thể người bình thường đều trực tiếp bùng cháy, nhưng đối với Tiêu Nguyên có dị hỏa và kim lôi hộ thể mà nói, lại không hề hấn gì. Đế đan chưởng. Trên bầu trời, hai mắt đế phẩm sơ đang đột nhiên mở ra, thân hình đột nhiên vụt bay, tiếp đó một chưởng nhấn về phía Tiêu Nguyên, tại khoảnh khắc lòng bàn tay nhấn ra, một quang đoàn rực rỡ to bằng đầu người chợt hiện ra. Phanh phanh phanh. Kèm theo sự xuất hiện của quang đoàn rực rỡ này, năng lượng trong đất trời liền như gặp lửa nóng đổ dầu vậy, trong khoảnh khắc đã bắt đầu bùng cháy dữ dội, phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời vô tận cũng được bao phủ bởi lửa cháy hừng hực, đất trời cũng vào lúc này đã biến thành một lò lửa. Nhìn thấy uy thế một chưởng này của đế phẩm sơ đan, dù là Tiêu Nguyên cũng vung tay áo lên, thuần dương lôi hỏa phù liền gào thét bay ra. Sắc mặt đế phẩm sơ đan càng thêm băng lãnh, hai tay bỗng nhiên ấn xuống, lập tức hỏa diễm trong đất trời với một tốc độ cực kỳ kinh người rào rạc lao xuống, dường như muốn tiến vào trong quang đoàn rực rỡ trong tay đế phẩm sơ đan vậy. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Tiêu Nguyên cũng không cho hắn cơ hội này, trực tiếp dùng sức mạnh linh hồn cảnh thần cung phóng thích đấu kỹ thiên giai cao cấp Hoàng Tuyền Thi Nộ. Oanh. Sức mạnh linh hồn khủng khiếp vượt qua cảnh giới đế, khiến đế phẩm sơ đan có chút không kịp trở tay, lập tức cũng trực tiếp bị công kích của Tiêu Nguyên chấn động đến mức đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, cảm giác đau nhói tùy theo hiện lên. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy ấn quyết Tiêu Nguyên biến đổi, miệng quát, nổ. Oanh. Lôi hỏa phù màu vàng như một trái tim đang đập, đột nhiên co rút lại, chợt liền triệt để bùng nổ, ngọn lửa màu vàng và lôi hồ màu vàng đang xen vào nhau, nuốt chửng thân hình đế phẩm sơ đan. Cùng lúc đó, hai tay Tiêu Nguyên gần như múa thành một mảnh tàn ảnh liên tục, năng lượng ngọn lửa vốn bị đế phẩm sơ đan khơi lên, hóa thành ngọn lửa đầy trời, lại bị Tiêu Nguyên cuộn lại. Và trên người Tiêu Nguyên, ngọn lửa màu vàng dốc toàn bộ lực lượng, móc nối và đồng hóa những ngọn lửa cháy ngập trời kia thành màu kim sắc chói lọi. Ngay sau đó, sáu đạo hỏa diễm màu sắc khác nhau từ cơ thể Tiêu Nguyên bay ra như khói, đón gió phình to, lại trực tiếp hóa thành sáu đạo hư ảnh Tiêu Nguyên màu sắc khác nhau, đứng vững theo hình lục giác giữa đất trời. Lục hóa khí sinh trận. Sáu đạo hư ảnh đồng thời hét lớn, ấn quyết trong tay biến hóa, tổng cộng 12 đạo hỏa tuyến từ song chưởng của sáu người bắn ra, tạo thành hình lục mang tinh, sau đó, kim diễm đầy trời tụ lại, tiến vào trong trận pháp. Dường như cảm nhận được khí tức nguy hiểm, đế phẩm sơ đang lại trực tiếp trong sự quấy nhiễu của vụ nổ, khóa chặt vị trí của Tiêu Nguyên, đánh ra quang đoàn kia. Trong mắt Tiêu Nguyên thoáng hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn, chợt cong ngón búng ra, một viên cửu phẩm bảo đan bị ném ra ngoài tự bạo, khiến nguyên lực quang đoàn kia tiêu giảm không ít, rất nhanh tiếp tục điều khiển trận pháp tạo thành. Ầm. Quang đoàn đánh mạnh vào người Tiêu Nguyên, chỉ là một tiếng vang kinh thiên động địa, sóng hủy diệt bùng nổ, thân ảnh Tiêu Nguyên chật vật từ trên trời giáng xuống, chợt hung hăng rơi vào trên vùng bình nguyên, đập ra một khe nứt vực sâu dài mấy vạn trượng. Đế phẩm sơ đang lơ lửng phía chân trời, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thanh niên áo máu trong vực sâu vạn trượng trên bình nguyên phía dưới, thản nhiên nói, mặc dù sức mạnh linh hồn của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng muốn luyện hóa ta, bản lĩnh của ngươi còn kém một chút. Ngươi vui mừng có vẻ hơi sớm thì phải. Tiếng nói đế phẩm sơ đang vừa mới rơi xuống, Tiêu Nguyên từ trong thâm uyên bay ra, thần sắc lạnh lùng nói. Mở trận. Kèm theo Tiêu Nguyên rơi xuống, trong hỏa đồ lục mang tinh trận, hào quang ngút trời bùng lên, bao trùm lấy đế phẩm sơ đan. Chỉ bằng thực lực của ngươi, dù có trận pháp lớn đến mấy trời, thì có thể làm gì? Đế phẩm sơ đan rõ ràng không cảm thấy mình gặp đại họa, hắn thậm chí còn cảm thấy Tiêu Nguyên có chút không biết sống chết. Tiêu Nguyên không tiếp lời, lấy ra phần đà xá cổ đế ngọc mình nắm giữ, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết kim sắc rực rỡ ánh xích tử, sức mạnh linh hồn cảnh thần cung dốc toàn bộ lực lượng, cùng lúc đó, hư ảnh lục giác của trận pháp cũng biến hóa ấn quyết. Âm dương ổ xoay, lục hóa khí sinh. Cổ ngọc làm dẫn, hoàng linh quy đan. Cùng lúc đó, trên hai tay Tiêu Nguyên cũng đột nhiên biến ảo ra từng đạo ấn quyết cực kỳ phức tạp. Ông ông. Theo dấu tay Tiêu Nguyên nhanh chóng biến ảo, đà xá cổ đế ngọc trước mặt đột nhiên rung lên bần bật, ngay sau đó, một vòng ánh sáng nhu hòa dập dần lan tỏa, cổ ngọc rung lên, lại biến thành một vòng sáng muôn màu muôn vẻ. Vòng sáng hiện ra nhiều màu, trên đó dường như có hỏa diễm đang nhảy múa vậy, cực kỳ huyền bí. Hóa đan vòng. Ngươi dùng rõ ràng không phải hóa đan thần quyết của đà xá cổ đế, vì sao có thể ngưng tụ ra hóa đan vòng? Nhìn thấy quang hoàng thành hình, đế phẩm sơ đan vốn mặt đầy châm chọc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng nói cũng trở nên thê lương. Tiêu Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích, vung tay lên, vòng sáng hoa mỹ kia liền bắn ra, trong khoảnh khắc đã hiện ra trên đỉnh đầu đế phẩm sơ đan, từng vòng hỏa hoàng rực rỡ nổi lên, bao vây chặt chẽ thân hình đế phẩm sơ đan. A, kèm theo những vòng lửa sáng này liên miên không dứt mặt lên người, một chút khói trắng đột nhiên từ trong cơ thể đế phẩm sơ đan tràn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng đột nhiên vang lên. Thấy thế, trong mắt Tiêu Nguyên cũng có chút kinh hỉ, hiển nhiên là không thể ngờ tới hóa đan vòng hắn tùy ý tạo ra lại có thể khắc chế đế phẩm sơ đan đến vậy, lập tức ấn quyết lại biến, hư ảnh lục giác xung quanh hóa thành một đạo thiểm điện, lao vào trên hóa đan vòng kia, hỏa diễm của cái sau trở nên càng thêm mãnh liệt, mà thân hình đế phẩm sơ đan lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, lại có xu hướng hóa thành đan dược. Thu. Một lát sau, Tiêu Nguyên cũng hét lớn một tiếng, đế phẩm sơ đan kia lại không chút lực phản kháng nào mà được thu vào trong hóa đan vòng, hóa thành một quang đoàn rực rỡ to bằng đầu người, lơ lửng trong hóa đan vòng. Quang đoàn kia rực rỡ như dải ngân hà, dường như năng lượng trong đất trời đều ngưng tụ trong đó vậy. Đây chính là đế phẩm sơ đan sao, thật không hổ là dính dáng đến chữ đế, dù là sơ đan, với đan thuật và sức mạnh linh hồn hiện giờ của ta, cũng tuyệt đối không cách nào luyện chế thành công. Tiêu Nguyên hơi xúc động nhìn quang đoàn kia, nhịn không được kinh ngạc nói. Trong điều kiện có đan phương, Tiêu Nguyên đoán chừng ít nhất cũng phải tu luyện tinh tiến đan thuật 3 năm, mới có thể nắm giữ năng lực luyện chế đan dược đế phẩm. Chỉ là dù vậy, hắn luyện chế cũng hơn nữa sẽ thất bại mà kết thúc. Đấu khí đại lục giờ đây đã không còn bản nguyên đế khí, đế phẩm đan dược này và cổ đế truyền thừa trong quảng trường, chính là hai cơ hội cuối cùng để đột phá đấu đế. Quảng trường thì không thể trông cậy vào, thứ kia chỉ có Tiêu Viêm tu luyện phần quyết đến đại thành mới có tư cách tiến hành truyền thừa. Nhưng đế phẩm đan dược này, Tiêu Nguyên không thể nào nhường cho bất kỳ ai. Dù là không thể khiến hắn giai đoạn hiện tại trực tiếp đột phá đấu đế, đế phẩm sơ đan, sau khi uống, luyện hóa một phen, cũng đủ để Tiêu Nguyên đẩy đấu khí cảnh giới của bản thân lên đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, trong đó bản nguyên đế khí chính là có thể trợ giúp Tiêu Nguyên xóa sạch bình cảnh đột phá đấu đế. Đã như thế, chỉ cần tích lũy đủ, Tiêu Nguyên có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu đế. Tuy nhiên, giờ đây cũng không có thời gian để tích lũy. Ấn quyết trong tay biến hóa, đại trận cấp tốc thu nhỏ, bao phủ quang đoàn trong tay Tiêu Nguyên sau đó liền cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, bị Tiêu Nguyên nuốt vào trong miệng. Dù là thân thể Tiêu Nguyên giờ đây còn hung hãn kinh khủng hơn cả đấu thánh cửu tinh bình thường, cũng không dám dễ dàng nếm thử không có bất kỳ chuẩn bị nào mà luyện hóa đế phẩm sơ đan, nhưng bất luận thế nào, thứ này để trong giới chỉ cũng không yên tâm, vẫn là để trong bụng tốt hơn. Một khi xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, Tiêu Nguyên cũng có thể trực tiếp giải khai trận pháp, trực tiếp nếm thử luyện hóa đế phẩm sơ đan, để thu được trạng thái siêu tầng trong thời gian ngắn. Tiêu Nguyên tự tin, trong trạng thái đó, trừ khi là đấu đế, bằng không không ai có thể là đối thủ của hắn. Làm xong đế phẩm sơ đan, Tiêu Nguyên ánh mắt nhìn về phía quảng trường dị hỏa và pho tượng đà xá cổ đế kia, cùng với những đấu kỹ thiên giai bay lượn khắp trời. Đã đến đây rồi, nếu không thì thuận tay dọn sạch tất cả luôn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng hắn đến. Nửa cánh đại môn thi mộ, vẫn còn kẹt ở đó. A, à, ha ha ha. Khóe miệng Tiêu Nguyên nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Giây lát sau, thanh niên áo máu hóa thân thành cự long tử kim, chợt trên người quang mang đại thịnh. Cổ long chuyển thiên thuật. Long văn tử kim ngưng tụ xung quanh, hóa thành 8 đầu cự long, tính cả Tiêu Nguyên, tổng cộng 9 đầu cự long tử kim, kéo quảng trường dị hỏa và pho tượng kia, liền bay về phía đại môn thiên mộ. Ngoài động phủ cổ đế, Tử Nghiên chậm rãi tỉnh lại, thấy bóng lưng Chúc Khôn đang sốt ruột bay tới bay lui một bên. Ưm thương thế trên người gây ra đau nhức kịch liệt, khiến nàng nhịn không được nhíu mày hừ nhẹ một tiếng. Chúc Khôn nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, nhìn về phía Tử Nghiên, biểu lộ có chút phức tạp. Tiêu Nguyên đâu? Tầm mắt chỉ có người cha bất đắc dĩ, không có bóng dáng hắn, Tử Nghiên trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, liền vội vàng hỏi. Cái này Chúc Khôn không biết nên nói sao với con gái chuyện thằng rể tóc vàng đáng thương kia đã dốc hết sức mình để lao vào chịu chết, chỉ có thể xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi nói đi. Tử Nghiên thấy thế mắt đều tối sầm, trong giọng nói mang theo mấy phần bối rối. Hắn Chúc Khôn vừa mới chuẩn bị nói thẳng ra, liền cảm nhận được trên bầu trời phía sau có năng lượng không gian ba động mãnh liệt nổi lên, chợt, trong hư không truyền đến từng trận tiếng vang. Lực chú ý của Tử Nghiên cũng bị hấp dẫn, chợt liền thấy thông đạo không gian tử kim tê liệt phía trước bọn hắn, đại môn thi mộ khổng lồ chậm rãi đi ra, thông đạo không gian cũng đã mất đi sự chống đỡ, bắt đầu sụp đổ. Nguy rồi, tiểu tử kia còn ở bên trong. Chúc Khôn vô ý thức nói. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Tử Nghiên rung lên, chợt liền hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, bay về phía thông đạo không gian đang sụp đổ. Ai? Chúc Khôn thấy thế lập tức linh hồn rét run, vội vàng tiến lên ngăn cản. Kẹt. Đại môn thiên mộ chậm rãi mở ra, thậm chí có nhàn tâm đổi một thân thanh bạch quần áo, Tiêu Nguyên từ trong đi ra, nhìn thấy Tử Nghiên muốn tự sát, cũng biến sắc, chợt trên người kim sắc lôi quang lập lòe, trực tiếp dùng thiên lôi đi đến, một tay ôm lấy Tử Nghiên vào trong ngực, cách xa thông đạo không gian đang sụp đổ. Ngươi điên rồi ư? Tiêu Nguyên cúi đầu nhìn thiếu nữ tóc tím nhỏ nhắn trong ngực, lúc này mới thở dài một hơi, đều suy yếu thành trẻ nít rồi, còn khoe khoang cái gì đâu. Ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Biến trở về dáng vẻ thiếu nữ, Tử Nghiên nhỏ nhắn một mẫu, khuôn mặt lại có chút bầu bĩnh, giờ đây chu môi tội nghiệp, nhưng ngữ khí lại dị thường kiên quyết, khiến lão Long Hoàng cách đó không xa trầm mặt không nói. Xem thằng rể tóc vàng đáng chết này đã biến con gái hắn thành cái dạng gì. Thôi bỏ đi, mặc dù là thằng rể tóc vàng, nhưng cũng là một thằng rể tóc vàng không tệ, con gái thích là được, cứ vậy đi. Ta không sao, ta đã báo thù cho ngươi rồi, kẻ ra tay làm ngươi bị thương đã bị ta tiêu diệt. Tiêu Nguyên nghe vậy trên mặt cũng hiện ra nụ cười ôn nhu, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm kia, ôn nhu nói. Tốt tốt tốt. Vậy ta yên tâm. Tử Nghiên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, thần thái kia, dường như lại trở về dáng vẻ học tỷ già dặn năm đó ở già nam học viện. Ha ha, mọi chuyện xong xuôi, cũng nên rời đi, thương thế của ngươi cũng phải trị một chút, ta trở về luyện điểm đan dược cho ngươi ăn, rất nhanh thôi. Tiêu Nguyên cười vuốt vuốt đầu nhỏ của Tử Nghiên, liền ôm nàng vào trong ngực, bay về phía Chúc Khôn, bá phụ, đi theo ta đi. Ngươi có biện pháp phá vỡ cấm chế của Đà Xá cổ đế. Chúc Khôn liếc mắt nhìn Tử Nghiên, sau đó hỏi. Không cần, ta đã che giấu hắn rồi. Tiêu Nguyên khoát tay, tùy ý nói. A, Chúc Khôn trợn to hai mắt. Không phải, tiểu tử tóc vàng. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Cấm chế đấu đế, ngươi cho che giấu. Ngươi cho rằng ngươi cũng là đấu đế sao? Tiêu Nguyên không giải thích, trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi. Chúc Khôn có thể đoán được, thằng rể tóc vàng nhà mình hơn phân nửa là đã tóm được đế phẩm sơ đan. Nhưng lời này hắn không thể nói cho người khác, cũng không thể đánh chủ ý lên con rể mình. Nhiều năm bị giam cầm, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Cơ hội tấn cấp đấu đế chó má gì, đâu có quan trọng bằng cổ long tộc và con gái mình. Hơn nữa, con rể mình lại là một luyện dược sư cửu phẩm kim đan, nếu hắn có thể tấn cấp đấu đế, nói không chừng đế phẩm đan dược kia cũng có thể luyện chế ra được, đến lúc đó, còn cần lo lắng con rể mình không kéo lão rồng này một tay sao. Nhưng mà cấm chế đấu đế, con rể cũng có biện pháp. Cái này thật quá siêu phàm. Suy nghĩ bay múa, sự tối tăm xung quanh chợt trở nên sáng bừng, màu đỏ nhạt tràn ngập tầm mắt, nhiệt độ cao hừng hực, khiến lão Long Hoàng lấy lại tinh thần. T. Nóng chết. Cảm giác nóng bỏng đau đớn trên người, khiến Chúc Khôn phát ra một tiếng quái khiếu, chợt hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn thế giới nham thạch nóng chảy xung quanh, một nụ cười từ khóe miệng trực tiếp lan rộng ra khắp khuôn mặt. Ha ha ha ha ha, lão phu cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Ta ra ngoài rồi. Lão Long Hoàng nhìn về phía Tiêu Nguyên ánh mắt, trở nên càng lúc càng thâm thúy. Con rể này, có chút lợi hại a, ngươi làm sao làm được? Chúc Khôn đi theo Tiêu Nguyên vừa hướng lên trên bay, vừa hỏi. Ta chính xác không có năng lực ảnh hưởng cấm chế đấu đế, nhưng đồ vật của đấu đế lại có thể ảnh hưởng cấm chế đấu đế. Tiêu Nguyên cười thần bí, cũng không nói rõ chi tiết, khiến Chúc Khôn trong lòng gấp đến độ như mèo cào vậy. Kỳ thực không có nhiều khó khăn, thủ đoạn Đà Xá cổ đế thực hiện cấm chế, kỳ thực liền lưu lại trong pho tượng đá. Bên trong có lẽ còn có một đạo ý thức sót lại. Nhưng thi mộ cũng là một không gian thần kỳ do cường giả đấu đế thời kỳ viễn cổ sáng tạo, chút sức mạnh còn sót lại trong pho tượng Đà Xá cổ đế, tự nhiên là không cách nào đột phá sự che đậy này. Điều này liền tương đương với việc che giấu sợi dây liên kết của Đà Xá cổ đế, Chúc Khôn bên này mất đi liên lạc, cấm chế tự nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên bất luận nói thế nào, chuyến này coi như đại thành công, thả được lão Long Hoàng, phần thắng của trận chiến này lại tăng lên mấy phần. Trừ khi Hồn Thiên Đế mở bằng không thì, hắn lấy cái gì mà thắng? Tuy nhiên tình huống đối với hắn bất lợi đến vậy, Tiêu Nguyên ngược lại thật lo lắng dân chúng hồn tộc còn có hay không đường sống. Nói không chừng đã hóa thành năng lượng huyết nhục, bị hồn thiên đế hút vào cơ thể. Sự thật cũng đích xác là như thế. Trong hồn giới, biển máu tràn ngập, mùi tanh nồng nặc khắp đất trời, trong biển máu kia, tràn ngập năng lượng dư thừa cực độ. Tại vị trí giữa biển máu kia, nổi lơ lửng một đóa huyết liên, một bóng người tóc xõa, khoanh chân trên đó, năng lượng vô cùng mênh mông, không ngừng tụ về từ biển máu và giữa đất trời, cuối cùng đều chảy vào trong cơ thể hắn. Đối mặt với năng lượng vô tận kia, cơ thể của đạo nhân ảnh kia, lại như động không đáy vậy, mặc cho những năng lượng mênh mông đủ để khiến một cường giả đấu thánh cũng bạo thể mà chết điên cuồng quán chú thế nào, cũng không hề có dấu hiệu bảo hòa. Giờ đây nếu có cường giả sức mạnh linh hồn đạt đến thiên cảnh đại viên mãn tiến vào nơi đây, sẽ phát hiện, trong hồn tộc, đã không còn bất kỳ hơi thở sinh cơ nào. Nói cách khác, biển máu lúc này, chính là các tộc nhân hồn tộc. Nhận thức được kế hoạch thất bại, hồn thiên đế cũng buộc phải liều mạng một lần. Có lẽ đến chết hắn cũng không biết tại sao mình lại thua đến mức này, nhưng sự thật chính là, trận phệ linh tuyệt sinh mà hồn tộc bố trí tại Trung Châu, gần như đều bị mấy cổ chủng tộc lớn hơn và liên quân mấy thế lực lớn Trung Châu do Tinh Vẫn Các dẫn đầu gần như đều loại bỏ sạch sẽ. Nội ứng của mấy cổ chủng tộc lớn hơn cũng đều đã mất đi liên lạc. Nếu là lại không quả quyết một chút, hồn thiên đế thậm chí cảm thấy, đến lúc mình tới e rằng ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Đây là một loại trực giác phi lý. Nhưng hồn thiên đế tin tưởng loại trực giác này. Lần trước có loại cảm giác này, vẫn là khi Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện. Chỉ là lần này, hắn phải trả cái giá, có thể so với lần trước, còn lớn hơn nhiều. Bên ngoài thiên phần luyện khí tháp, Thải Lân nhìn thiếu nữ đấu tôn trước mắt, thân mang huyết sắc chiến giáp, gương mặt xinh đẹp nhìn qua chỉ 16 tuổi, dáng người lại nhìn có vẻ khoa trương hơn mình một chút, trong mắt nàng ngược lại toát ra không ít vẻ ôn hòa. Trông thấy nàng, thật giống như trông thấy mình năm đó. Vị nữ ma đầu nguyên môn hung danh hiển hách, khiến người nghe mà biến sắc, vị trí tại Hắc Giác vực này chính là tiểu thị nữ số 2 của Tiêu Nguyên, Tiêu Thanh Nịnh. Đương nhiên, đây cũng là fan cùng số 1 của Tiêu Nguyên. Dù là đấu đế tới, chỉ cần dám nói xấu Tiêu Nguyên, Thanh Nịnh đều có thể trực tiếp thiêu đốt thể xác và linh hồn của mình, dù không vào luân hồi, cũng muốn liều mạng đổi lấy một kích cơ hội. Trong Hắc Giác vực, dù sao cũng là tài nguyên có hạn, dù có Tiêu Nguyên thường xuyên gửi tài nguyên đến, giờ đây Thanh Nịnh cũng chỉ là đấu tôn ngũ tinh mà thôi. Điều này tại Hắc Giác vực, coi như bá chủ nói 102, ngay cả tại Trung Châu cũng là cường giả hiếm có. Nhưng đối với cuộc chiến cấp độ đấu thánh ngũ tinh trở lên đỉnh phong của Tiêu Nguyên giờ đây mà nói, hiển nhiên là có chút không đáng kể. Tuy nhiên dù sao nhiều năm như vậy không gặp, vừa nghe nói Tiêu Nguyên trở về, Thanh Nịnh vẫn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Thải Lân là một trong những bạn lữ Tiêu Nguyên mang theo khi rời Già Nam học viện đi tới Trung Châu trước kia, Thanh Nịnh vẫn còn nhận biết, bởi vậy vừa đến đã hành lễ gặp mặt chủ mẫu. Suýt nữa khiến Thải Lân ngây người. Mặc dù Thải Lân ít nhiều cũng biết một chút chuyện của Thanh Nịnh, nhưng nàng cũng không phải loại người xa xỉ đến mức ăn bữa cơm, mặc bộ quần áo cũng cần hạ nhân hầu hạ, nói hết lời, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lấy mệnh lệnh của chủ mẫu, để Thanh Nịnh kết tình huynh muội với nàng. Ngược lại sớm muộn gì cũng là tỷ muội kết nghĩa, sớm đổi cách xưng hô mà thôi, không ngại chuyện. Bọn hắn đi ra rồi. Thanh Nịnh đột nhiên mở miệng nói. Thải Lân nghe vậy sững sờ, với thực lực của Thanh Nịnh, lại có thể trước mình một bước, cảm ứng được sự tồn tại của Tiêu Nguyên. Vụt. Kim quang tử sắc rực rỡ từ hư không bên cạnh hiện lên, ba đạo nhân ảnh từ trong bay ra. Thải Lân tỷ. Tử Nghiên lao vào lòng Thải Lân, dụi dụi. Ngươi làm sao suy yếu thành dạng này? Thải Lân không để ý Tử Nghiên dụi dụi, ngược lại phát giác sự thay đổi hình thể và khí tức suy yếu của Tử Nghiên. Hắc hắc, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ta chịu đòn giỏi, không chết đâu. Tử Nghiên lè lưỡi, nói. Cửu thải thôn thiên mãn. Lão Long hoàng mắt nhìn thẳng, nhận ra bản thể của Thải Lân, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Vị này là... Thải Lân nghe vậy ngẩng mắt nhìn qua, thấy Lão Long hoàng mặc bộ quần áo long văn kim sắc, cảm nhận được năng lượng đấu khí ba động thâm sâu không lường được của đối phương, trong giọng nói tăng thêm vài phần trịnh trọng. Phụ thân Tử Nghiên, Lão Long hoàng trước đây, bá phụ chúc khôn. Tiêu Nguyên biết Tử Nghiên còn chưa quen thuộc với người cha bất đắc dĩ đột nhiên nhận về này, dứt khoát thay Tử Nghiên giới thiệu. Nguyên lai là phụ thân Tử Nghiên. Thải Lân nghe vậy gật đầu, chợt hướng về phía Lão Long hoàng khẽ cúi người, coi như nể mặt Tử Nghiên, tôn kính lão đầu một chút. A, à, lại là thể chất âm dương tương hợp cân bằng. Lại còn là hậu thiên tạo thành. Ngay sau đó, Lão Long hoàng liền chú ý tới Thanh Nịnh. Tiêu Nguyên, đây đều là người của ngươi. Lão Long hoàng là người từng trải qua nhiều chuyện, nhìn một cái liền biết mối quan hệ giữa Thải Lân và Thanh Nịnh với Tiêu Nguyên, lập tức cũng có chút ghê răng. Tiểu tử này đã khiến con gái bảo bối của mình theo hắn đi rồi không nói, còn có thể hưởng thụ phúc lợi tề nhân như vậy sao? Thật sự là đáng giận a à, cũng là. Tiêu Nguyên cũng không cảm thấy đuối lý, dù sao da mặt hắn rất dày, ngay cả thái hư cổ long cấp độ đỉnh phong như lão Long Hoàng cũng đánh không thủng da mặt hắn. Công tử, Thanh Nịnh rất nhớ người. Thanh Nịnh không quan tâm gì đến Long Hoàng, nàng chỉ nhận Tiêu Nguyên. Cái này cũng đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn chưa thay đổi, nhưng khí thế không tệ, giờ đây cũng là cường giả độc lập một phương rồi, đúng không? Tiêu Nguyên nhìn thiếu nữ trước mặt có ba vòng đo lớn hơn trước kia, cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được, hương khí thanh nhã trên người Thanh Nịnh cũng không át được mùi máu tanh nhàn nhạt. Điều này đều dựa vào tài nguyên tu luyện mà công tử những năm này sai người đưa tới. Thanh Nịnh giờ đây gương mặt xinh đẹp ửng hồng, bộ dáng lý nhí nói khẽ, nếu để bọn thủ hạ nhìn thấy, không biết phải khiến bao nhiêu người kinh ngạc đến rớt cằm. Những năm này nhất định rất khổ cực a, chúng ta tìm một chỗ nhỏ để trò chuyện. Tiêu Nguyên cười cười, thấy Thanh Nịnh ngượng ngùng không chủ động tiến lên, dứt khoát chính mình tiến lên một bước, kéo lấy Thanh Nịnh với bộ dáng tiểu thị nữ tùy ý hắn khi dễ, mang theo Thải Lân và những người khác đi đến địa điểm cũ của Sư Tâm Hội. Địa điểm cũ của Sư Tâm Hội cũng không bị hoang phế, nơi đó diện tích cũng không lớn, sau khi Sư Tâm Hội triệt để mở rộng, trở thành câu lạc bộ đệ nhất học viện, liền di chuyển đến khu vực tốt hơn, địa điểm cũ bên này, giờ đây là Tiêu Ngọc đang xử lý, Hổ Gia và Ngô Hạo thỉnh thoảng trở về đều biết ở chỗ này, Thanh Nịnh thỉnh thoảng cũng biết quay về bầu bạn với Tiêu Ngọc. Tiêu Ninh, Tiêu Mị và những người khác cũng không ở lại Già Nam học viện, mà là lựa chọn trở về Gia Mã đế quốc, giúp đỡ xử lý một vài sản nghiệp gia tộc, thiên phú của bọn họ mặc dù so với người bình thường phải ưu tú không ít, nhưng bây giờ cũng chỉ đạt đến cảnh giới đấu hoàng mà thôi. Tiêu Ngọc những năm này có chút thảm, một mình vườn không nhà trống nhiều năm, lại nghe nói Tiêu Nguyên ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Tiêu Ngọc hoàn toàn không có chút sức lực nào rời giường. Thanh Nịnh một đêm không ngủ. Nàng ngay tại sát vách, nghe một đêm. Không ngủ được, căn bản không ngủ được. Dù sao cũng là cường giả đấu tôn, một đêm không ngủ, tinh thần cũng không tệ lắm. Nàng kéo Tiêu Nguyên đi dạo một vòng Hắc Giác Vực. Nguyên Môn. Đây là một cái tên không mấy tốt lành. Nhưng ở Hắc Giác Vực, hoặc có lẽ là trong nội bộ Nguyên Môn, ý nghĩa cũng rất đơn giản. Nguyên, là nguyên trong Tiêu Nguyên, môn, là môn trong môn đồ. Nguyên Môn làm việc tự có một bộ quy chế riêng. Nhưng điều cốt lõi nhất, chính là vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Nguyên. Có thể nói, ngay cả Tinh Vẫn Các, cũng không thể nào trung thành tuyệt đối với Tiêu Nguyên hơn Nguyên Môn. Đây đều là kiệt tác của Thanh Nịnh. Cô nương này hoàn toàn biến tông môn thành tôn giáo. Thật sự là thiên phú hơn người. Dù sao phần lớn người Nguyên Môn, cũng là từ Già Nam học viện đi ra, đối với truyền thuyết và sự tích của Tiêu Nguyên, cũng coi như là nghe quen tai. Có cơ sở này, lại thêm sự dẫn dắt sơ bộ của Sư Tâm Hội, không ít người đều đối với vị học trưởng chưa từng gặp mặt là Tiêu Nguyên này, có loại sùng bái cuồng nhiệt. Trải qua sự vận hành tỉ mỉ của Thanh Nịnh, cũng liền phát triển thành bộ dáng hiện giờ. Tuy nhiên Tiêu Nguyên ngược lại đối với điều này không mấy để ý, những thủ hạ này đối với hắn mà nói, cũng chính là có thể là nguồn tin tức, đánh nhau thì chắc chắn không dùng tới. Nhưng dù sao cũng là tấm lòng chân thành của Thanh Nịnh đối với hắn cũng sẽ không nói chút lời lẽ chướng tai. Cơ thể người ta con gái đều sớm bị hắn thấy hết, quan hệ cũng đã đến mức này, ngược lại trong nhà cũng không thiếu một đôi đũa, đã nhiều năm như vậy, tất nhiên chưa từng rời đi, sống cuộc đời thuộc về mình, vậy thì lưu lại, cùng nhau đồng hành nốt quãng đời còn lại đi. Ngày thứ ba, Tiêu Nguyên liền lên đường, trở về Trung Châu. Đại chiến sắp bùng nổ, cũng đến lúc rồi. Đầy trong đầu đều là thân thể mềm mại, ấm áp hương thơm, nhưng làm sao chiến đấu a, trở lại Trung Châu, Tiêu Viêm đã xuất quan. Ngay cả ánh mắt Huân Nhi nhìn Tiêu Nguyên cũng có chút kỳ lạ. Nàng ngây thơ bị Tiêu Nguyên lừa tiến vào thi mộ bên trong, vừa vặn bắt kịp Tiêu Viêm bế quan luyện hóa hư vô thôn viêm bị di chứng sau khi dung hợp dị hỏa kiềm chế. Hai người nếm trải mùi vị rồi mới từ bên trong xuất quan, liền chờ Tiêu Nguyên sau khi trở về muốn hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Nguyên mới không thèm để ý chuyện riêng giữa đệ đệ và đệ muội đâu, không có khả năng cho bọn hắn giải thích. Cũng không thể nói rõ là vì Huân Nhi có thể tốt hơn tiếp nhận Tào Dĩnh, mới nhỏ nhỏ là một cái người thúc đẩy phía sau màn a, đối với Tiêu Viêm mà nói đây không tính là quá lớn chuyện xấu, nhưng đối với Huân Nhi đích thật là không quá công bằng, nhưng không có cách nào, dù sao Tiêu Viêm mới là đệ đệ ruột. Tiêu Viêm nuốt chửng hư vô thôn viêm, trực tiếp một đường tiêu thăng đến đấu thánh bát tinh sơ kỳ, giờ đây ngoại trừ Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, còn có lão Long Hoàng và Tiêu Nguyên ra, dù là Lôi Doanh và Viêm Tẩn đấu thánh bát tinh đỉnh phong cũng rất khó nói là đối thủ của Tiêu Viêm. Dù sao, dung hợp hai loại dị hỏa xếp hạng top 3 trên bảng dị hỏa là Phật Nộ Hỏa Liên, uy lực đã biến đổi về chất, hiệu quả có thể gọi là hủy thiên diệt địa, đốt núi nấu biển. Huân Nhi cũng được nhờ, tấn cấp đến đấu thánh ngũ tinh hậu kỳ. Tiêu Nguyên nhưng là không ngừng nghỉ đi theo lão Long Hoàng và Tử Nghiên, trở về Long Đảo một chuyến. Đợt này Tiêu Nguyên lại lập đại công, tìm về lão Long Hoàng mất tích nhiều năm của Long Đảo. Bởi vậy, toàn bộ cổ long tộc đã hoàn toàn coi Tiêu Nguyên là người một nhà, bất kể là Long Hoàng mới là Tử Nghiên, hay Lão Long Hoàng là Trúc Khôn, đều biểu thị một lời nói của Tiêu Nguyên, thì ngang với mệnh lệnh của Long Hoàng, bất kỳ tộc nhân cổ long nào cũng phải tuân theo. Nhưng Tiêu Nguyên đối với điều này cũng không có quá nhiều hứng thú, nạp một mớ đan dược, lại từ cổ long tộc thu gom không ít dược liệu, dưới sự vui vẻ tiễn biệt thiên ân vạn tạ của mọi người, dẫn theo hai vị Long Hoàng, quay về Tinh Vẫn Các. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Nguyên cũng bắt đầu bế quan cuối cùng trước khi chiến đấu. Đó cũng không phải nước đến chân mới nhảy, mà là Tiêu Nguyên cần luyện chế một chút đan dược hỗ trợ dùng để luyện hóa đế phẩm sơ đan. Tiêu Nguyên chuẩn bị một khi tình huống không ổn, liền trực tiếp dùng đến chiêu thức đặc biệt. Đến nỗi cái gọi là thành tựu luyện chế xong xuôi đế phẩm đan dược được mở khóa, đối với Tiêu Nguyên mà nói, vẫn là chờ hắn có năng lực trực tiếp luyện chế đế phẩm đan dược lúc đó rồi nói sau. Luyện chế sơ đan của người khác, trong mắt Tiêu Nguyên, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Với thời gian trôi chậm trong thi mộ được tăng thêm, Tiêu Nguyên rốt cuộc cũng hoàn thành luyện chế đan dược trước khi Cổ Nguyên gửi tin tức đến. Tiểu tử kia tại sao vẫn chưa ra? Trong Tinh Vẫn Các, Trúc Khôn chờ đợi Tiêu Nguyên xuất quan nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng trước mặt Tử Nghiên. Sẽ bị con gái trừng mắt. Đi thôi, nên động thân rồi. Tiêu Nguyên thân hình không có dấu hiệu nào xuất hiện trước mặt mọi người. Thực lực của ngươi lại có tinh tiến. Mọi người ở đây không ai có nhãn lực tốt hơn Trúc Khôn, lại thêm khí tức Tiêu Nguyên vốn khó dò, dù là Trúc Khôn, cũng chỉ có thể dò xét được một chút tinh tiến, đến nỗi cảnh giới cụ thể, Tiêu Nguyên không thể hiện, hắn cũng không nhìn ra. Coi như thất tinh sơ kỳ. Tiêu Nguyên gật đầu, vừa cười vừa nói. Sau khi luyện hóa cửu phẩm kim đan, vẫn còn chút dược lực sót lại trong cơ thể, lần luyện dược này, Tiêu Nguyên dùng dị hỏa hóa thành đao, cắt một mảnh nhỏ từ đế phẩm sơ đan, kết hợp với dược lực trong cơ thể, liền trực tiếp đột phá đến đấu thánh thất tinh. Bởi vậy có thể thấy được, sức mạnh trong đế phẩm sơ đan, kinh khủng đến cỡ nào. Đã như vậy, vậy thì lên đường thôi, mặc dù không hiểu rõ lắm tiêu chuẩn của hồn thiên đế hồn tộc thế nào, nhưng xem các ngươi dáng vẻ như lâm đại địch, nghĩ đến trận chiến đấu này sẽ không dễ dàng. Trúc Khôn gật đầu, phất tay, thông đạo không gian hình thành. Lần này, chính là trận chiến của các ngươi. Dược lão và những người khác cũng sẽ không tham gia vào quyết chiến cuối cùng, thậm chí, cũng sẽ không đi lại gần để quan sát. Dù đội hình của Tiêu Nguyên bên này hùng hậu đến tột cùng, nhưng những người xung quanh cũng không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không ngại. Thân ảnh hư ảo của Tiêu Huyền cũng hiện lên, đứng bên cạnh Tiêu Nguyên. Tiền bối. Dược lão và những người khác nhìn thấy Tiêu Huyền xuất hiện, lập tức cũng kinh ngạc. Ngươi cũng đi. Tiêu Nguyên có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng đi. Tiêu Huyền lắc đầu, chợt nhìn về phía một bên khác của Tiêu Nguyên. Thân hình cũng hơi có vẻ hư ảo Tịnh Liên yêu thánh xuất hiện bên cạnh Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên thật không nghĩ đến hai vị này cũng chuẩn bị theo hắn cùng đi công phạt hồn tộc, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hai vị cường giả đấu thánh cửu tinh đỉnh phong linh hồn thể. Trúc Khôn thật đúng là không hiểu được sức mạnh bên cạnh Tiêu Nguyên sâu sắc đến vậy, nhưng hắn nhìn ra được thực lực khi còn sống của hai đạo linh hồn thể. Đó đều là những cường giả đỉnh cấp không thua kém gì hắn a, con rể ta sao lại quá đáng vậy. Đi thôi, cũng nên kết thúc rồi. Một lát sau, Tiêu Nguyên hít sâu một hơi, thu hai đạo linh hồn thể vào trong khí phủ cơ thể, đánh ra hai đạo ấn quyết, chợt mang theo Tiêu Viêm và Trúc Khôn, tiến vào trong thông đạo không gian. Thông đạo không gian này sẽ trực tiếp mở đến ngoại vi hồn giới, bọn hắn sẽ trực tiếp ở nơi đó, tụ hợp với Cổ Nguyên và những người khác. Đến nỗi Tinh Vẫn Các và những người khác, sức mạnh linh hồn cường đại của Tiêu Nguyên, đủ để vừa đánh, vừa cho bọn hắn xem trực tiếp hiện trường góc nhìn thứ nhất. Bên ngoài hồn giới, Tiêu Nguyên và những người khác từ trong thông đạo không gian đi ra lúc, Cổ Nguyên và những người khác đã chờ đợi đã lâu. Cổ bá phụ. Tiêu Viêm coi như con rể, lại khiến con gái lão đầu say mê ba ngày liền, ít nhiều cũng có chút chột dạ, lập tức trước hết đi lên chào hỏi lấy lòng. Ta nhìn ngươi khoảng cách bảo ta nhạc phụ cũng không xa. Cổ Nguyên liếc mắt liền nhìn ra thực lực Tiêu Viêm lại có tăng lên trên diện rộng, đối với con rể này ngược lại cũng có chút tán thành. Ngược lại Tiêu Viêm còn tưởng rằng chính mình bại lộ, cười ngây ngô gãi gãi đầu, không có ý tốt để nói thêm điều gì. A, vị này là. Ngay sau đó, Cổ Nguyên liền phát hiện lão Long Hoàng siêu cấp bên cạnh Tiêu Nguyên. Trúc Khôn, lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, coi như nhạc phụ tương lai của ta. Tiêu Nguyên cười giới thiệu nói. Nguyên lai là Trúc Khôn huynh. Cổ Nguyên nghe vậy vội vàng chắp tay chào. Mặc dù hắn và Trúc Khôn cũng là cường giả đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, nhưng vị lão Long Hoàng Thái Hư Cổ Long tộc này, luận bối phận e rằng còn lớn hơn ông nội Cổ Nguyên, lễ này thì tuyệt đối không thiệt thòi. Ha ha, người ta thực lực tương tự, liền không cần thiết vì bối phận mà khách sáo như vậy, ngang hàng tương giao là được. Trúc Khôn mặc dù không tính là dễ nói chuyện, nhưng cũng không cần thiết cùng đồng đội cậy già lên mặt, lập tức cũng cười tủm tỉm nói. xin ra mắt tiền bối. Nhưng Lô Doanh, Viêm Tẩn và những người khác thì không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn chỉ có thể dùng lễ vãn bối mà đối đãi. Dù sao đây chính là tiền bối thực sự. Một hồi hàn huyên sau, đám người cũng tiến nhập chính đề. Đội hình chúng ta lần này quả là hùng hậu, nghĩ bụng cũng đủ sức bình định hồn tộc. Ta vừa dò xét qua, hồn giới bị phong tỏa vô cùng hiểm độc, dù có dùng sức mạnh cưỡng ép phá trận, e rằng cũng cần không ít thời gian. Tiêu Nguyên và Chúc Khôn nghe vậy đều không nhịn được. Chẳng lẽ đấu đế phong tỏa bọn họ còn có thể liên hợp đột phá, chỉ là cường giả đấu thánh đỉnh phong, liệu có thể ngăn chặn được phong tỏa không gian ư? Thế là, tiếp theo, hai vị thái hư cổ long liền trình diễn một màn thao túng không gian đỉnh cao. Trên bầu trời, hai đầu cự long vạn trượng cùng nhau vung long trảo. Tùy. Máu màu tử kim nơi đầu ngón tay biến thành lưỡi đao sắc bén nhất, xé toạc không gian cứ như thể cắt đậu phụ, xé lụa vậy. Thế mà phong tỏa không gian khiến Cổ Nguyên cũng phải đau đầu lại cứ thế bị phá giải. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Nguyên biến trở về hình người, không kìm được thốt lên một tiếng cảm thán, nếu không biết rõ ngươi là người Tiêu tộc, ta thực sự sẽ cho rằng ngươi là một đầu thái hư cổ long thuần huyết. Tiểu tử này, lần nào cũng khiến bọn họ phải kinh ngạc đến mức không tưởng nổi. Chúc Khôn khẽ cảm nhận đã thấy không ổn lắm, không kìm được nhíu mày nói, người bên trong đều chết sạch rồi sao? Sao ta không cảm nhận được chút khí tức nào vậy? Tiêu Nguyên rất dũng mãnh, trực tiếp một mình đi đầu xông vào, vào trong rồi sẽ rõ. Đám người thấy thế cũng lập tức đuổi kịp. Có Tiêu Nguyên cảnh cáo, bên cạnh Cổ Nguyên chỉ có Hắc Yên Vương Cổ Liệt, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn. Còn cường giả cấp đấu thánh thất tinh của các tộc thì căn bản không đến. Bởi vì nếu thực sự giao chiến, ngoại trừ đấu thánh bát tinh vẫn còn tác dụng, đấu thánh thất tinh đối mặt với cường giả đấu thánh đỉnh phong cửu tinh thì ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Vạn nhất hồn thiên đế liều chết phản công, tiêu diệt những cường giả này thì đối với các tộc mà nói, cũng là tổn thất không nhỏ. Dù khả năng này không quá lớn, nhưng cũng không thể không đề phòng. Hơn nữa, vạn nhất xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào, trong tộc cũng cần có cường giả chủ trì đại cục. Đối với điều này, Tiêu Nguyên vẫn rất lý giải. Cũng chính bởi vì như thế, y mới chỉ mang theo Tiêu Viêm và Lão Long Hoàng đến tham chiến. Một đoàn người tiến vào hồn giới. Thiên La Địa Võng trong dự đoán cũng không thấy, khi tiến vào hồn giới, bọn họ nhìn thấy chỉ là một màu đỏ thẫm bao phủ khắp nơi, toàn bộ không gian nặng nề khí chết, hoàn toàn không thấy bóng người. Rất nhanh, đám người tại vị trí trung tâm hồn giới, phát hiện một huyết trì khổng lồ chừng 10 vạn trượng. Trong đó huyết dịch vô cùng sền sệt, nổi lên bền dày đặc thi thể và xương trắng. Và khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ mới hiểu được vì sao hồn giới lại trống rỗng đến vậy. Bởi vì, tất cả mọi người đều đã bị ném vào ao máu này. Hồn Thiên Đế hiển nhiên đã hoàn toàn phát điên, muốn dốc hết tất cả để đánh cược một phen. Hành vi điên rồ này thực sự khiến lòng người lạnh lẽo, kinh hãi. Lô Doanh là người nóng tính, thấy hồn giới trống rỗng, lập tức nhíu mày, không kìm được mà hỏi, người đâu? Tiêu Nguyên vừa nói, lại lần nữa mở ra trạng thái chiến đấu siêu cấp. Đủ loại bí pháp đấu kỹ đều được thi triển. Quanh thân hỏa diễm vần quanh, lôi quang lấp lóe, ấn phù lơ lửng, hoàng dược vỗ, chiến giáp phụ thể, tựa như chiến thần vậy. Khí tức cứ thế tăng vọt tới cấp đấu thánh bát tinh trung kỳ. M. Sau một khắc, Tiêu Nguyên giơ cánh tay lên, lấy thế lực phách hoa sơn, vung cánh tay chém xuống dưới. Bá. Đấu khí màu vàng kim dẫn động năng lượng thiên địa, tạo thành một dải kiếm quang thất luyện dài vạn trượng, theo cánh tay Tiêu Nguyên vung vẩy, chém xuống dưới. Oanh. Dải kiếm quang thất luyện xuyên vào trong ao máu. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc như sóng lớn vỗ bờ. Một hố sâu hung hút rộng mấy trăm trượng, dài vạn trượng xuất hiện giữa ao máu. Tại trung tâm nhất của hố sâu ấy, là một đóa huyết liên tràn ngập vô tận khí huyết tinh. Huyết liên huyền không, một bóng người tóc huyết sắc xõa dài ngồi xếp bằng bên trên. Và theo sự xuất hiện của y, mùi huyết tinh tràn ngập thiên địa lập tức cường thịnh đến cực điểm. Cuối cùng không khí ba động, khí huyết tinh ngưng kết thành những giọt máu phủ kín trời đất, giống như mưa lớn từ trên trời trút xuống. Huyết vũ rơi xuống, lốc bốt. Tất cả mọi người không thể không ngưng kết đấu khí bên ngoài thân để chống lại sự ăn mòn của huyết vũ. Cổ Nguyên và đám người nhìn chằm chằm bóng người ngồi xếp bằng trên huyết liên, hai tay không kìm được nắm chặt, hồn thiên đế. Khí tức đó, tên điên này vậy mà dùng thủ đoạn cực đoan hơn cả Tiêu Huyền năm xưa, cưỡng ép nâng thực lực của mình lên tới cảnh giới ngụy đế. Đó là một cảnh giới tuy chưa đạt đến đấu đế, nhưng chỉ còn kém một chút nguyên khí là có thể triệt để tấn cấp đấu đế. Dù đối với hồn thiên đế mà nói, y không thể duy trì cảnh giới này quá lâu, nhiều nhất 3 ngày sẽ cảnh giới rơi xuống. Nhưng chỉ cần có thể trong khoảng thời gian vô địch này, đoạt được toàn bộ đà xá cổ đế ngọc thì tất cả đều đáng giá. Hồn Thiên Đế ngồi xếp bằng trên huyết liên, mái tóc huyết sắc dài sau lưng phiêu đãng theo gió. Đôi mắt đỏ tươi mang theo chút vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Cổ Nguyên và đám người, chậm rãi nói, Cổ Nguyên, lần này, ta nhất định phải thắng. Cổ Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói, Hồn Thiên Đế, ngươi không thắng nổi đâu. Lời nói buồn cười. Hồn Thiên Đế khẽ cười, chợt thân thể y chậm rãi từ trên huyết liên đứng dậy, tựa như chúa tể thiên địa, nhìn xuống phiến thiên địa này, bây giờ ta đây, đã vượt trên các ngươi. Dù có thêm một vị đấu thánh đỉnh phong cửu tinh thì cũng thế nào. Giọng Hồn Thiên Đế, chứa đựng vô tận khí huyết tinh, vang vọng khắp hồn giới, nhưng Tiêu Nguyên lúc này chỉ muốn bật cười. Kẻ bề trên ư, ngươi cũng xứng sao? Tiêu Nguyên vừa nói, chỉ một ngón tay, trên bầu trời liền có kim lôi rơi xuống, bổ về phía Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nói, Tiêu gia tiểu tử, hồn tộc ta có không ít người đã chết trong tay ngươi. Hôm nay để ngươi xem thử, cái gì gọi là sức mạnh đấu đế. Lời Hồn Thiên Đế vừa dứt, huyết vũ trong thiên địa đột nhiên ngưng kết, hóa thành một đạo huyết tuyến tinh vi đến cực hạn, chợt tia máu nhanh như chớp xẹt qua chân trời. Tia máu lướt qua trên bầu trời, xuất hiện một đạo hắc tuyến dài chừng vạn trượng. Không gian nơi đó trực tiếp bị cắt đứt. Tiêu Nguyên nhìn xem hắc tuyến ẩn chứa nồng đậm ba động không gian, đưa tay vẽ một vòng, ánh sáng tử kim rực rỡ từ lòng bàn tay tràn ra, ẩn chứa từng đạo phù văn thôn phệ chi lực, hắc hắc, dù chỉ mới chạm tới cấp bậc ấy, ngươi vận dụng sức mạnh không gian chỉ có thể nói là thô ráp không chịu nổi. Thôn phệ chi đạo, không gian thôn phệ. Thôn phệ thiên phù lơ lửng trên đỉnh đầu hóa thành một vòng trống rỗng đen như mực, xoay tròn. Quang trạch tử kim bao bọc phù văn màu đen quay quanh hố đen. Hắc tuyến dài vạn trượng kia lại trực tiếp bị kéo xé biến hình. Chợt đều bị thôn phệ vào trong đó, không còn nửa điểm dấu vết. Hồn Thiên Đế nhìn xem thủ đoạn của Tiêu Nguyên, sắc mặt hơi đổi một chút, hư vô thôn viêm ư, với sự hiểu biết của y về hư vô thôn viêm, tên đó căn bản không thể nào cam tâm bị người luyện hóa a, huống hồ, Tiêu Nguyên dựa vào cái gì có thể dễ dàng ngăn cản công kích của y như vậy. Khí tức rõ ràng chỉ là bát tinh trung kỳ mà thôi. Bắt đầu phát hiện Tiêu Nguyên có điều tà môn, Hồn Thiên Đế đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ nói, Tiêu Nguyên tên tiểu tử này. Cổ Nguyên nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh. Loại công kích cấp bậc ấy, ngay cả y cũng rất khó dễ dàng ứng phó, không ngờ Tiêu Nguyên chỉ phải tay một cái liền có thể giải quyết. Xem ra nếu là ở cùng cảnh giới, chính mình đối đầu với Tiêu Nguyên, cũng sẽ thua rất thảm. Tiêu tộc, quả thực là sắp phục hưng rồi a. Cổ Nguyên nói, Hồn Thiên Đế, với thân phận của ngươi, lại ra tay trước với một tên tiểu bối, quả nhiên là chẳng cần chút thể diện nào. Hồn Thiên Đế cũng hoàn toàn không chịu thua kém. Mỉa may mắn trả lại, hừ. Cổ Nguyên, vừa rồi một kích kia, ngay cả ngươi cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không tổn hao gì đón lấy. Ngươi ngược lại không ngại xem tên tiểu tử này là tiểu bối. Cổ Nguyên không nói nhảm, vừa ra tay chính là đấu kỹ thiên giai của cổ tộc, cổ đế kính. Thủ ấn biến ảo, đấu khí ngưng kết, một tấm cổ kính năng lượng lớn chừng vạn trượng nổi lên. Cổ Nguyên biết rõ thực lực của Hồn Thiên Đế bây giờ, bởi vậy vừa ra tay đã thi triển thế công mạnh nhất. Một kích này đủ để khiến đấu thánh cửu tinh bình thường khó mà chống đỡ. Năng lượng quang kính vừa xuất hiện, Cổ Nguyên liền phun ra một ngụm tinh huyết. Máu văng vào quang kính, bên trên lập tức nổi lên từng trận huỳnh quang. Cổ Nguyên sắc mặt ngưng trọng, hai tay biến ảo. Cuối cùng, chỉ thấy năng lượng quang kính kịch liệt rung lên. Một đạo cột sáng khổng lồ chừng vạn trượng, đột nhiên từ mặt kính mãnh liệt bắn ra. Cột sáng đi qua, ngay cả không khí cũng bị oanh thành hư vô. Lôi Doanh và Viêm Tẩn đến thời khắc này mới xem như thực sự hiểu được, cái gọi là đấu thánh đỉnh phong cửu tinh, rốt cuộc là loại cảnh giới mạnh mẽ và kinh khủng nào. Ba động năng lượng kinh khủng như vậy, ngay cả bọn họ dốc hết sức của cả tộc, cũng khó chống đỡ được vài lần. Dưới sự chăm chú của đám đông, Hồn Thiên Đế đứng trên huyết liên màu máu, lại hờ hững nở nụ cười. Đôi mắt đỏ ngòm chiếu xuống cột sáng kinh khủng đang bắn tới, chợt duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một chữ nát khẽ rơi, cột sáng mãnh liệt bắn ra như nộ long. Lại ngừng phát lại ở cách Hồn Thiên Đế chỉ vẻn vẹn hơn một trượng. Ngón tay Hồn Thiên Đế cũng nhẹ nhàng rơi vào trên cột sáng kia. Một ngón tay rơi xuống, không hề có nửa điểm ba động năng lượng. Thế nhưng, cột sáng nhìn như vô cùng kinh khủng kia, lại trực tiếp từng khúc sụp đổ, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành đầy trời điểm sáng, từ trên trời giáng xuống. Hồn Thiên Đế nhìn qua Cổ Nguyên sắc mặt đã khó coi xuống, mỉm cười, chậm rãi nói, Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, lần này, ta nhất định phải thắng. Huyết vũ phủ kín trời đất từ không trung rơi xuống, toàn bộ thế giới cũng phản phất trở nên đỏ thẫm. Đây chính là sức mạnh của cường giả tiếp cận đấu đế sao? Nhìn qua thế công khủng bố như thế lại bị Hồn Thiên Đế dễ dàng đánh tan, ngay cả Cổ Nguyên và đám người, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một nỗi bất lực sâu sắc. Khó trách tầng thứ này lại khó đạt đến như vậy, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng phải hiến tế cả một chủng tộc. Hóa ra chênh lệch giữa hai người, căn bản chính là hai thiên địa khác biệt. Tiêu Huyền xem như người đã từng thử đột phá đấu đế, lời nói tự nhiên hàm kim lượng 10 phần. Giá trị tham khảo cực cao, cảm giác còn mạnh hơn ta năm đó một chút. Tịnh Liên yêu thánh dù chưa từng thử, nhưng cũng là siêu cấp cường giả từng được mệnh danh là người tiếp cận đấu đế nhất thời đại trước. Bây giờ ngữ khí cũng mang theo vài phần vẻ ngưng trọng, thế thì rất khó giải quyết. Tiêu Nguyên căn bản không hoảng loạn, trong lòng như lão tăng nhập định, không chút ba động, không tới đấu đế thì y sẽ không sống nổi. Y đã sớm ngờ tới Hồn Thiên Đế sẽ làm thế nào. Thì tính sao đâu? Hồn Thiên Đế thế này giống như kẻ cờ bạc vay nặng lãi. Nhìn thì rất đáng sợ, nhưng so với kẻ ăn gian thì hoàn toàn không bằng. Tiêu Nguyên không hề mở hắt, y căn bản không hề đóng. Chúc Khôn cũng nhíu mày, quả thật là khó đối phó a, với thực lực và nhãn lực của y, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra muốn đối phó Hồn Thiên Đế thế nào. Nhưng ánh mắt y chuyển hướng con rể tốt Tiêu Nguyên. Luôn cảm giác tiểu tử này còn giấu mấy chiêu bài chưa đánh ra, hai cường giả linh hồn thể kia tự hồ cũng là một trong số đó. Hồn Thiên Đế thưởng thức sự biến đổi sắc mặt của mọi người, khóe miệng cũng câu lên vẻ lạnh băng. Y sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ngay sau đó, Hồn Thiên Đế ngón tay thon dài khẽ gõ xuống về phía Cổ Nguyên. Lập tức thiên địa chấn động, vô tận khí huyết tinh nơi đầu ngón tay y nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp bạo lướt về phía Cổ Nguyên. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế ra tay, trong lòng Cổ Nguyên cũng cả kinh, đấu khí trong cơ thể vội vàng gào thét mà động. Thế nhưng, ngay khi y đang định điều động năng lượng thiên địa để phòng ngự, Hồn Thiên Đế lại nở nụ cười, chỉ thêm một ngón tay, khẽ nói, cấm. Theo tiếng nói này rơi xuống, Cổ Nguyên lập tức kinh hãi phát hiện, năng lượng giữa thiên địa thế mà đã mất đi liên hệ. Biến cố như vậy thực sự khiến Cổ Nguyên sắc mặt dâng lên chút hoảng hốt. Cường giả đấu thánh sở dĩ mạnh mẽ, không chỉ bởi vì đấu khí hùng hồn, mà càng nhiều là bởi vì bọn họ có thể không chút tiết chế điều động năng lượng thiên địa để công kích và phòng ngự. Mà bây giờ, Hồn Thiên Đế chỉ thuận miệng một lời, liền cấm chỉ năng lực này của cường giả đấu thánh đi. Như thế chẳng khác nào trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Cổ Nguyên. Cổ Đế toái niết chỉ. Biến cố này khiến lòng người kinh hãi. Bất quá Cổ Nguyên dù sao cũng là người kinh nghiệm phong phú, khi phát giác năng lượng thiên địa không thể điều động, đấu khí trong cơ thể y đã mãnh liệt đến cực hạn, chợt quát khẽ một tiếng. Đấu khí ngưng kết thành một ngón tay khổng lồ, trên ngón tay hiện đầy những đường vân kỳ dị, tiếp đó hung hăng đánh tới đạo huyết quang kia. Bành! Huyết quang và ngón tay khổng lồ giống như thực chất, ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi âm thanh kịch liệt. Tiếp đó ngón tay khổng lồ kia trực tiếp sụp đổ, nhưng huyết quang thế công vẫn không giảm, nhanh như chớp đánh vào lớp phòng ngự đấu khí dày đặc trước người Cổ Nguyên. Phốc! Cả hai chạm vào nhau, lớp phòng ngự đấu khí nhìn như kiên cố, lại gần như bị bạo liệt tan tành với tốc độ bẻ gãy nghiền nát. Cuối cùng trong nháy mắt, hung hăng đánh vào thân thể Cổ Nguyên. Một ngụm máu tươi đỏ thẫm lập tức phun ra, cơ thể cũng lảo đảo lùi lại. Bất quá cũng may phía sau có Chúc Khôn ra tay, vừa kịp ổn định thân hình cho y, Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, đấu đế áp đảo thiên địa. Dù ta vẫn chưa hoàn toàn tấn cấp, nhưng ở trong hồn giới của ta mà điều động năng lượng thiên địa là quá xem thường ta rồi. Bàn tay y đột nhiên giơ lên, khẽ nắm chặt đám huyết vân dày đặt trên bầu trời. Huyết vân sôi trào, chợt tiếng phích lịch vang lên. Một đạo huyết sắc lôi điện khổng lồ, chợt từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, hung hăng đánh về phía Cổ Nguyên và mấy người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cổ Nguyên vội vàng lau vết máu khóe miệng, nghiêm nghị quát lên, liên thủ. Nếu cứ để sấm sét huyết sắc này đánh xuống, bảy người bọn họ chỉ sợ ít nhất cũng phải trọng thương một nửa. Nghe Cổ Nguyên quát chói tai, bảy người cũng lập tức liên thủ. Đấu khí vô cùng mênh mông trên bầu trời nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo đấu kỹ phòng ngự cường hãn. Ầm ầm. Thế nhưng, đấu kỹ phòng ngự của bảy người cũng không kiên trì quá lâu. Lôi điện huyết quang yêu dị, chính là trực tiếp đánh tan mạnh mẽ lớp lớp phòng ngự ấy. Phốc phốc. Cự long tan tác, sắc mặt bảy người cũng hiện lên một vòng tái nhợt. Ba người Cổ Liệt, Lôi Doanh, Viêm Tẩn có thực lực hơi yếu hơn, càng là không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã chịu phải chấn động không nhẹ. Lấy sức mạnh một người, độc kháng sáu vị cường giả đấu thánh bát tinh trở lên. Thực lực của Hồn Thiên Đế bây giờ lại kinh khủng đến mức này. Hồn Thiên Đế vung bàn tay xuống, thôi được, ta không có quá nhiều thời gian để ở đây dây dưa với các ngươi, kết thúc thôi. Trong hồn giới, huyết vân dày đặc đột nhiên cuồn cuộn điên cuồng. Năng lượng cuồng bạo làm người ta rùng mình nhanh chóng ngưng kết trong đó. Trong chớp mắt, trong huyết vân, dần hiện ra vô số tia chớp màu đỏ ngòm. Rầm rầm rầm. Những tia chớp màu đỏ ngòm tràn ngập sức mạnh hủy diệt này vừa mới xuất hiện, đã phủ kín trời đất lao xuống về phía bảy người phía dưới. Bảy người lại lần nữa liên thủ phòng ngự, thế nhưng tất cả phòng ngự ấy cuối cùng đều bị phá hủy một cách bẻ gãy nghiền nát. Đáng chết, cái tên điên này. Cổ Nguyên và đám người bây giờ cũng tê cả da đầu. Thủ đoạn của Hồn Thiên Đế dù hơi máu tanh, nhưng hiệu quả thực sự quá mức. Ngoại trừ lúc đầu giao phong sức mạnh không gian bị Tiêu Nguyên đón đỡ, những công kích đấu khí về sau đều đã mạnh mẽ đến trình độ vượt xa đấu thánh đỉnh phong cửu tinh. Dù vậy, Hồn Thiên Đế cũng vẫn chưa thể được xưng là đấu đế. Có thể tưởng tượng được, cường giả đấu đế chân chính, mạnh mẽ đến nhường nào. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, phản phất ác ma diệt thế bước ra từ Tu La chi địa, ha ha ha ha. Y nhìn qua bảy người bị áp chế, cảm nhận sức mạnh mạnh mẽ chưa từng có trong cơ thể, huyết mang trong mắt lại càng ngày càng thịnh. Tiêu Nguyên triệt bỏ đấu khí phòng ngự mình tạo dựng, mở miệng nói, ta chuẩn bị gần xong rồi. Chờ một lát ta sẽ đối đầu lại với y, các ngươi thì tập trung lực lượng thi triển sát chiêu mạnh nhất. Đám người nghe vậy đều có chút bận tâm, ngươi không có vấn đề gì chứ. Sự cường hãn của Hồn Thiên Đế thực sự khiến bọn họ cảm thấy khó mà đối kháng. Bọn họ đã nghĩ trận chiến này không dễ đánh, nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức này. Tiêu Nguyên nghe vậy nhếch miệng cười, y biết gì về đấu đế. Chợt y móc ra ba cái bình ngọc, bên trong là cửu phẩm đan dược dùng để phụ trợ luyện hóa đế phẩm sồ đan, hai viên huyền đan, một viên kim đan. Bây giờ Tiêu Nguyên luyện chế cửu phẩm kim đan đã là xe nhẹ đường quen. Chính là lần luyện chế này, đã rút đi không ít năng lượng trong thi mộ, đoán chừng phải 3-5 năm mới có thể khôi phục. Sau đó, y đem những đan dược này một mạch toàn bộ nhét vào trong miệng. Giải. Tiêu Nguyên quát chói tai một tiếng, vòng hóa đan trong cơ thể bị giải trừ, đế phẩm sồ đan bắt đầu được luyện hóa. Oanh. Năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt, liền tràn ngập cơ thể Tiêu Nguyên. Một đạo quang trụ từ đỉnh đầu Tiêu Nguyên bắn ra, phóng lên trời. Trên thân thể y cũng bắt đầu nổi lên hào quang hoa mỹ. Thương thế do Hồn Thiên Đế công kích tạo thành lúc trước, lại trong một sát na đều khỏi hẳn. Từng lớp ba động năng lượng đáng sợ, chậm rãi từ trong cơ thể thẩm thấu ra. Mà cảm nhận được loại ba động khí tức đột nhiên mạnh mẽ gấp mấy lần trong cơ thể y, tất cả mọi người tại chỗ đều sắc mặt đại biến. Lô Doanh và Viêm Tẩn cảm nhận được khí tức của Tiêu Nguyên trong nháy mắt liền vượt qua Cổ Nguyên và Chúc Hôn, đồng thời hướng về cường độ của Hồn Thiên Đế tới gần, lập tức cả kinh. Tiêu Nguyên ăn loại thuốc long tinh hổ mãnh gì mà khí tức lại tăng vọt đến mức này? Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm cơ thể Tiêu Nguyên, một lát sau lại cười to lên, mùi vị này không ngờ ngươi lại còn ẩn giấu chiêu này. Nếu có thể luyện hóa ngươi, tất nhiên có thể giúp ta đột phá gông xiềng, trở thành cường giả đấu đế chân chính. Muốn luyện hóa ta ư, người si nói mộng. Tiêu Nguyên dù nắm giữ Long Hoàng thể chất, linh hồn cảnh thần cung, lại ăn đan dược phụ trợ luyện hóa đế phẩm sồ đan, nhưng vẫn bị năng lượng kinh khủng bộc phát ra từ đế phẩm sồ đan đánh cho trở tay không kịp. Cũng may y rất nhanh liền phản ứng lại. Chợt năm tòa khí phủ vận chuyển tới cực hạn, một mặt thu nạp lực lượng trong cơ thể hóa thành đấu khí tinh thuần, một mặt điên cuồng nghiền ép đấu khí đến cực hạn. Chợt ánh mắt nhìn về phía huyết sắc lôi vân trên bầu trời, trong mắt kim sắc lôi quang và liệt diễm đồng thời thoáng qua. Tiêu Nguyên hai tay nhanh chóng kết ấn, ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể nộ bạo dũng ra, ở trên bầu trời sau lưng ngưng tụ ra ba vành kim sắc đại nhật. Sau một khắc, y đưa tay phải ra, kèm theo đầu ngón tay phát họa trong hư không, kim diễm từ ba vành kim sắc đại nhật như rồng bay lượn ra, trước mặt Tiêu Nguyên hóa thành một vệt hỏa phù kim quang sáng chói. Ngay sau đó, Tiêu Nguyên đưa tay lăng không ấn xuống, cửu huyền kim lôi gào thét tuôn ra, bao quanh huyền hỏa phù, phát họa nên những phù văn huyền ảo, tạo thành đồ án lôi phù trên nền hỏa phù. Thiên giai siêu cấp đấu kỹ, thuần dương lôi hỏa phù. Phù lục lôi hỏa chồng chất, mang theo dị hỏa chí dương chí cương và kim lôi, như thiên phạt giáng xuống. Thời khắc này Tiêu Nguyên, sau khi dẫn động sức mạnh đế phẩm sồ đan trong cơ thể, sự chênh lệch thực lực giữa y và Hồn Thiên Đế đã thu hẹp rất nhiều. Hơn nữa, mặc dù khí phủ trong cơ thể vận chuyển, dược lực luyện hóa, tu vi đấu khí của Tiêu Nguyên cũng theo đó không ngừng tăng vọt. Khác với người bình thường, năm tòa khí phủ của Tiêu Nguyên, cùng với rất nhiều công pháp thiên giai, dị hỏa, lực lượng linh hồn đệ nhất đương thời, cũng có thể nâng tốc độ và hiệu suất luyện hóa năng lượng của y lên một trình độ kinh khủng tương đối. Thời khắc này Tiêu Nguyên, có thể nói là đang dùng dược lực để đổi lấy lượng lớn đấu khí tinh thuần, đồng thời thừa cơ tấn cấp cảnh giới. Hành vi điên rồ như vậy, e rằng trong số những người tại chỗ, cũng chỉ có Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm, và Tiêu Nguyên người vốn đã làm như vậy, mới có thể không chút do dự mà thực hiện. Dù sao một khi xuất hiện ngoài ý muốn nào, đừng nói đánh thắng trận chiến này, ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ được. Sức mạnh đế phẩm sồ đan, đủ để khiến nhục thân và linh hồn của một cường giả đấu thánh đỉnh phong cửu tinh cùng nhau bạo nổ. Nhìn xem Tiêu Nguyên một chưởng rơi xuống, phù lục lôi hỏa mang theo thiên uy giáng xuống, trong mắt Hồn Thiên Đế tràn đầy vẻ điên cuồng. Bây giờ cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Hồn Thiên Đế đích thật là cảm nhận được thời cơ tấn cấp đấu đế từ trên thân Tiêu Nguyên. Nếu có thể sinh sinh luyện hóa thôn phệ Tiêu Nguyên, y nhất định có thể thành công tấn cấp đấu đế. Hồn Thiên Đế chân đạp huyết liên, ngón tay đột nhiên điểm hướng huyết sắc tầng mây bao phủ hồn giới. Và theo ngón tay điểm ra, huyết vân lập tức giống như một khí quan khổng lồ kịch liệt nhúc nhích, sau đó đột nhiên co rút lại một chút. Rầm rầm rầm. Khi huyết vân vô biên vô tận co vào, bầu trời cũng sụp đổ. Những vết nứt không gian đen như mực, với tốc độ khủng khiếp lan tràn trên bầu trời. Tiếp theo một khắc, huyết vân đột nhiên mở rộng ra, vô số đạo huyết lôi lớn nhỏ như núi cao, trực tiếp như mưa trút nước, điên cuồng bắn về phía Tiêu Nguyên phía dưới. Sức mạnh ẩn chứa trong mỗi đạo huyết lôi ấy cũng đủ để khiến Cổ Nguyên và đám người hoảng sợ thất sắc. Nhìn qua huyết lôi phủ kín trời đất lao xuống, Tiêu Nguyên mi mắt cụp xuống. Những huyết lôi này ẩn chứa vô cùng hung lệ và oán khí. Nếu bị đánh trúng thì hung oán nhập thể, tất nhiên sẽ dẫn đến thần trí bị phá hoại. Nhưng, y đã phục dụng đế phẩm sồ đan, đã đi trên con đường trở thành đấu đế. Lực lượng linh hồn vốn dĩ tăng trưởng chậm chạp đến không đáng kể sau khi đạt đến thần cung cảnh, cũng bắt đầu xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Huống chi, có dị hỏa, kim lôi hộ thể, những hung oán chi khí đó còn không vào được thân y thế là, sau một khắc, Tiêu Nguyên ấn quyết biến hóa, ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể y không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc, hóa thành biển lửa bốc lên, che kín bầu trời trong vòng nghìn dặm. Thiên giai trung cấp đấu kỹ, thiên hỏa đốt hồn. Tiêu Nguyên bàn tay đột nhiên nắm chặt, chợt trong biển lửa màu vàng xung quanh, trên trăm đầu hỏa long từ đó xông ra, mang theo nhiệt độ cực hạn đặc hữu của dị hỏa và ba động hủy diệt đáng sợ, ngang tàng đánh tới lôi vân trên bầu trời. Thiên hỏa đốt hồn, thiên giai trung cấp đấu kỹ thuộc tính hỏa, đem đấu khí của bản thân dùng pháp môn đặc thù áp súc, sau đó luyện hóa một chút hỏa diễm đặc thù vào trong đó, là một loại đấu kỹ mang tính bùng nổ phạm vi lớn. Sau khi biển lửa triển khai, nhiệt độ đủ để đốt cháy linh hồn địch nhân, đồng thời sẽ khiến linh hồn của mình lúc nào cũng ở trong trạng thái bùng nổ tựa như tự đốt, có thể toàn diện tăng cường các thuộc tính của bản thân, cũng tăng cường cường độ công kích thuộc tính hỏa. Với thực lực của Tiêu Nguyên bây giờ, thi triển ra chiêu này, uy lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Cho dù là cường giả Hồn Thiên Đế đã dùng phương pháp huyết tế để nâng thực lực lên cảnh giới Ngụy Đế, cũng ẩn ẩn cảm thấy sâu trong linh hồn mình xuất hiện một cảm giác nóng bỏng. Biển lửa vạn dặm che chở Tiêu Viêm, Cổ Nguyên và đám người. Và xác định Tiêu Nguyên đích thật là có thể chống lại Hồn Thiên Đế, đám người ngoài sự rung động, cũng riêng phần mình tập trung lực lượng thi triển đấu kỹ mạnh nhất, chuẩn bị một kích toàn lực, triệt để tiêu diệt Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên đang chậm rãi kết ấn, mỗi lần ấn quyết biến hóa, đều khiến không gian xung quanh một hồi vặn vẹo. Có thể khiến không gian đã được hồn tộc kinh doanh gia cố hơn ngàn năm, đều suy yếu đến mức không chịu nổi như vậy, rõ ràng, một kích này của Cổ Nguyên là dốc hết toàn lực. Chúc Khôn cũng đã biến trở về Thái Hư Cổ Long bản thể, toàn thân kim quang rực rỡ, ẩn ẩn mang theo vài phần tự ý, một cổ ba động hủy diệt từ từ hiện lên. Động tĩnh của ba người Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Cổ Liệt tuy cũng rất lớn, nhưng động tĩnh của Tiêu Viêm bên cạnh còn lớn hơn. Thời khắc này Tiêu Viêm mi tâm tộc văn hiện lên, trước người y, Hư Vô Thôn Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tổng cộng 8 loại dị hỏa lơ lửng, chợt dưới sự khép lại của hai tay y, bị cưỡng chế áp súc thành một đoàn. Oanh! Một cổ ba động kinh khủng không thua kém đấu kỹ mà Cổ Nguyên và Chúc Khôn đang ấp ủ, bao phủ ra. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Viêm Tẩn, tiền bối, có thể mượn lửa dùng một chút không? Viêm Tẩn sững sờ, chợt bát hoang phá diệt diễm từ mi tâm bay ra, ngươi còn có thể khống chế nổi sao? Tiêu Viêm đương nhiên khống chế không nổi nhiều hỏa như vậy. Nhưng y có thể để Tam Ca bút cho mình. Tiêu Nguyên nghe vậy cong ngón búng ra, lục khí trong cơ thể kết hợp, hóa thành ấn phù màu hỗn độn, dưới sự hộ tống của âm dương song viêm, rơi vào mi tâm Tiêu Viêm. Hỗn Nguyên ấn. Lấy hỗn nguyên chi khí, tăng cường ngũ hành lục khí trong cơ thể Tiêu Viêm, cường hóa cơ thể, ngự thủ thần hồn của y sau một khắc, khí tức Tiêu Viêm trực tiếp từ đấu thánh bát tinh trung kỳ sau khi mở bí pháp, tiêu thăng đến đấu thánh cửu tinh. Thời khắc này Tiêu Nguyên đã bắt đầu tiếp cận cảnh giới đấu đế, bản nguyên đế khí bắt đầu bị lục khí trong cơ thể phân giải thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng của bản thân. Cũng bởi vậy, hiệu quả của Hỗn Nguyên ấn mà Tiêu Nguyên thi triển cũng đã đạt đến một trình độ tương đối kinh người. Kèm theo bát hoang phá diệt diễm và âm dương song viêm bị Tiêu Viêm hung hăng dung nhập vào đoàn hỏa diễm trong lòng bàn tay, ước chừng 10 loại dị hỏa giao hội bộc phát trong lòng bàn tay. Dù là Tiêu Viêm đã được cường hóa, bàn tay cũng bị năng lượng kinh khủng xung kích đến da tróc thịt bong. Lần này đám người mới biết vì sao Tiêu Nguyên nhất định phải chờ Tiêu Viêm xuất quan mới đối phó Hồn Thiên Đế. Cái này mẹ nó có thể là công kích do đấu thánh bát tinh thi triển ra sao? Ngoại trừ đấu đế, ai có thể kháng cự nổi năng lượng bộc phát của 10 loại dị hỏa? Tiểu tử này quả đúng là yêu nghiệt. Bất quá, nhìn lại Tiêu Nguyên đang giao chiến với Hồn Thiên Đế trên trời cao và đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong, mọi người đã là người đều tê dại. Ta đi ngăn chặn Hồn Thiên Đế. Nguyên bản mọi người cho rằng Tiêu Nguyên đang dốc hết toàn lực nhưng không thể chiến thắng Hồn Thiên Đế, bị áp chế, vô cùng nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới, nếu cứ đánh tiếp như vậy, Tiêu Nguyên còn có thể thắng ư, tiểu tử đáng chết. Hồn Thiên Đế. Huyết lôi của y, đối với đấu thánh cửu tinh bình thường mà nói, hoàn toàn là không thể chống cự dù dốc hết toàn lực. Nhưng đối với Tiêu Nguyên, lại cũng không khó đối phó. Dưới trạng thái thiên hỏa đốt hồn, Tiêu Nguyên bây giờ về mặt thực lực cứng rắn, vẫn muốn mạnh hơn Hồn Thiên Đế vài phần. Tiêu Nguyên hướng về phía Hồn Thiên Đế lộ ra nụ cười, ha ha, y đang gấp. Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên một tia hung lệ, chợt thân hình rơi vào trong ao máu, tiểu tử, chớ có quên, đây chính là địa bàn của hồn tộc ta. Thấy thế, Tiêu Nguyên biết Hồn Thiên Đế tất nhiên là muốn lợi dụng huyết trì để tiến hành bước tiếp theo thao tác, lập tức cũng thuận thế rơi vào trong ao máu, chợt bàn chân đạp thật mạnh xuống dưới. Oanh! Dưới huyết trì, đại địa nứt ra. Từng đạo cột nham thạch nóng chảy màu vàng liên tiếp từ lòng đất bạo dũng tuôn trào, đánh tan khí hung oán ẩn chứa trong năng lượng huyết nhục trong ao máu, xông thẳng lên trời, hòa vào biển lửa trên bầu trời. Biển lửa bắt đầu cuồn cuộn, rơi xuống những giọt mưa lửa màu vàng, tiếp tục tịnh hóa khí hung oán trong huyết trì. Tiêu Nguyên ấn quyết biến hóa đồng thời, lục khí trong cơ thể y vì sức mạnh đế phẩm sồ đan mà khuếch trương đến không thể tưởng tượng nổi, tuôn trào ra, tụ tập ở hai bên thân thể, hóa thành ngũ tạng lục phủ. Người có lục khí, nói quyết âm phong mộc, thiếu âm quân hỏa, thái âm thấp thổ, thiếu dương tướng hỏa, dương minh táo kim, thái dương hàng thủy. Hai thiên phù nổi lên, nói thôn phệ, nói sinh tử. Thôn phệ thiên phù nổi lên, hóa thành hắc động, thôn phệ phần lớn năng lượng huyết nhục chứa khí hung oán đã bị loại bỏ trong huyết trì. Sau khi y triệt để thôn phệ luyện hóa, rót vào sinh tử thiên phù. Thôn phệ chi đạo, thôn phệ vạn vật. Sinh tử chi đạo, âm dương xoay chuyển. Sinh tử thiên phù hóa thành thái cực đồ đen trắng, đem năng lượng do thôn phệ thiên phù truyền tới, hóa thành âm dương nhị khí, ngưng tụ ra xương cốt như bạch ngọc, bắp thịt và huyết mạch đỏ tươi quanh hai bộ tạng phủ. Trong nháy mắt, hai đạo cơ thể hoàn mỹ không tì vết cũng đã được ngưng kết ra. Ngay sau đó, Tiêu Nguyên mi tâm lóe lên, hai đạo hư ảo bóng người bay vào hai cổ thân thể. Âm dương nghịch chuyển, âm hồn hóa dương. Kèm theo ấn quyết biến hóa của Tiêu Nguyên kết thúc, hai thân ảnh bên cạnh đồng thời mở mắt ra, hai đạo khí tức khủng bố chừng đấu thánh đỉnh phong cửu tinh phóng lên trời. Hồn Thiên Đế nhìn thấy thân ảnh áo xanh bên trái Tiêu Nguyên, giọng y đều trở nên sắc bén, Tiêu Huyền. Y nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Huyền lại có ngày được phục sinh. Tiêu Viêm đang chú ý tình hình của Tiêu Nguyên, lại có chút ngoài ý muốn nhìn qua thanh niên áo trắng bên phải Tiêu Nguyên, Tịnh Liên yêu thánh. Không ngờ Tam ca lại dùng sức mạnh đế phẩm sồ đan để phục sinh hai vị tiền bối này. Tiêu Huyền không để ý đến Hồn Thiên Đế, mà là nhìn xem Tiêu Nguyên bên cạnh, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, ngươi quả là không cho chúng ta một chút cơ hội nào, dùng dược lực của đan dược ấy để lãng phí trên người chúng ta làm gì chứ? Đối với điều này, Tiêu Nguyên cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, vốn là không đột phá nổi, lấy phương pháp này có thể chế tạo ra nhục thân hoàn mỹ phù hợp linh hồn các ngươi. Huống hồ, đấu đế lúc nào cũng có thể đột phá, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Y trước đó không nói cho Tiêu Huyền và Tịnh Liên yêu thánh chuyện này, chính là lo lắng bọn họ từ chối. Chỉ có vậy, tiền trảm hậu tấu, mới có thể khiến bọn họ bị thúc ép cam tâm tình nguyện thuận lợi phục sinh. Huống hồ, không có gì là khiến đạo tâm Hồn Thiên Đế bất ổn hơn việc Tiêu Huyền phục sinh. Tịnh Liên yêu thánh có thể phục sinh theo cách này, đã là không cầu gì khác. Y cũng không có quan hệ đủ thân mật với Tiêu Nguyên như Tiêu Huyền, khó mà nói những lời trách cứ thông thường, chỉ là trực tiếp dùng hành động để biểu đạt thái độ của mình. Thôi, nhận ngươi ân tình lớn như thế, sau này sợ là khó mà thoát khỏi. Dù sao người của thời đại ta đều chết sạch, Tiêu tộc các ngươi cũng không để ý thêm một vị trưởng lão chứ. Tiêu Nguyên nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, thế thì quá hoan nghênh. Nơi xa, nhìn huyết trì của mình bị Tiêu Nguyên hút khô hơn một nửa, Hồn Thiên Đế đã muốn tức giận nổ tung. Tiêu Huyền và Tịnh Liên yêu thánh có thể ngay khi phục sinh liền khôi phục lại trạng thái tột cùng đấu thánh cửu tinh, hoàn toàn là nhờ vào lượng lớn năng lượng trong ao máu. Nói cách khác, đợt này là Hồn Thiên Đế hỗ trợ, mới có thể khiến hai người phục sinh với trạng thái đỉnh phong. Ai chịu nổi chuyện này chứ? Nhìn xem thần sắc khó coi của Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền cũng cười nhạt mở miệng nói, Hồn Thiên Đế, hồn tộc bị ngươi giày vò thành ra bộ dạng này, đúng là gieo gió gặt bão. Bớt nói nhảm. Kẻ thắng làm vương, kẻ bại là giặc. Hôm nay để các ngươi xem, trận pháp do cường giả đấu đế đời thứ nhất của hồn tộc ta sáng tạo, Trảm Đế trận. Đây cũng là hộ tộc đại trận của hồn tộc ta. Bây giờ trong hồn giới, huyết mạch chi lực nồng đậm, uy lực trận pháp này do ta chủ trì, càng có uy lực cực lớn. Mặc cho các ngươi có dãy dụa thế nào, cuối cùng cũng sẽ vẫn lạc nơi đây. Tiếng nói rơi xuống, huyết quang trong huyết trì trên mặt đất cuồn cuộn, hiện lên thế ngập trời. Ánh sáng đỏ như máu dựng thẳng lên trời, hóa thành một đạo trận pháp quỷ dị mang theo sát ý nồng đậm và mùi máu tanh. Tiêu Nguyên ánh mắt khẽ trầm xuống, ngẩng đầu nhìn trận pháp quỷ dị bị huyết quang quanh quẩn trên bầu trời, từ nơi đó, y đích thật là cảm thấy một tia mùi nguy hiểm. Tịnh Liên yêu thánh trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, chuẩn bị làm cũng không phải ít. Hồn Thiên Đế tự ngạo nở nụ cười, chợt sắc mặt cũng che lấp xuống. Y tay áo vung lên, tiếng nước ầm ầm vang lên, ngay sau đó, năng lượng huyết nhục trong huyết trì như thủy triều đều rót vào Trảm Đế trận. Hồn Thiên Đế nói, Tiêu Nguyên, ta lấy ngàn vạn huyết của Duệ Dân để thôi động trận này. Ngươi có thể chết trong trận này, cũng không uổng công bản lĩnh của ngươi đã bức bản tọa đến trình độ này. Kèm theo huyết hải ngập trời tràn vào đại trận, trong trận pháp đột nhiên lóe lên ánh sáng quỷ dị. Huyết quang ngưng kết tột độ, cuối cùng dưới vô số ánh mắt chăm chú, hóa thành một thanh huyết nhận trong suốt khổng lồ, tràn ngập mùi huyết tinh vô tận. Huyết nhận cực kỳ quỷ dị, cũng không có chui đao. Huyết quang quanh quẩn bên trên, phản phất ngay cả thiên địa cũng có thể một gọt mà đứt. Mà khi chui huyết nhận quỷ dị này hiện lên, diệu nhật trên bầu trời cũng ảm đạm xuống vào lúc này. Thiên địa cũng từ từ ám trầm, dáng vẻ như vậy, phản phất ngay cả nhật nguyệt phong vân cũng e sợ chui huyết nhận quỷ dị kia. Hồng Thiên Đế ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua chui huyết nhận quỷ dị kia, cũng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Khi đoàn tinh huyết này rơi xuống trên huyết nhận, bên trên lập tức truyền ra tiếng đao minh ông ông. Dưới tiếng đao minh đó, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tiêu Nguyên cũng càng ngày càng nồng đậm. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng này trên bầu trời. Từ trên chui huyết nhận quỷ dị kia, bọn họ cảm thấy một loại khí tức kinh khủng đến cực hạn. Một chiêu này, thực sự rất có thể sẽ trọng thương Tiêu Nguyên. Cổ Nguyên sắc mặt cũng tái nhợt xuống vào lúc này, lẩm bẩm nói, Trảm Đế quỷ huyết nhận trong truyền thuyết kia, lại là có thật cái gọi là huyết nhận này, người khác có lẽ không biết, nhưng y vẫn còn rất có ký ức. Trong cổ quán của cổ tộc, y đã nhìn thấy không ít ghi chép có liên quan đến cái gọi là Trảm Đế quỷ huyết nhận này. Thứ này, thực sự đã từng chém giết qua cường giả đấu đế, chấn kinh đại lục. Không ngờ, vài vạn năm sau đó, lại còn có thể tận mắt nhìn thấy hung khí trong truyền thuyết kia. Cổ Nguyên nắm đấm nắm chặt, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói, nguy rồi. Tiêu Nguyên cười phát ra một tiếng trào phúng, ta còn chưa phải đấu đế, ngươi chém nổi ta sao? Chợt y cùng hai vị tiền bối từng cùng thời đại tiếp cận đấu đế nhất bên cạnh, cùng nhau kết ấn, chợt một tòa trận pháp thật lớn được tạo thành. Đó là, Tịnh Liên yêu thánh bản tôn, tự mình thi triển ra luyện thiên cổ trận. Còn về Tiêu Huyền, thì cùng Tiêu Nguyên cùng nhau vọt lên không? Tiêu Huyền đưa tay nắm chặt, một đạo trường thương hỏa diễm màu sắc rực rỡ, ngưng kết mà ra. Tiêu tộc thiên giai trung cấp đấu kỹ thuộc tính hỏa, liệu nguyên tinh hỏa thương. Trong biển lửa màu vàng kim, hỏa diễm rơi xuống, hóa thành chín đầu hỏa long xoay quanh quanh thân Tiêu Huyền. Áo xanh phần phật, súng kiếp vũ động, vung ra đầy trời thương ảnh. Thời khắc này Tiêu Nguyên, quanh thân lục khí vần quanh, hai đạo thiên phù trên đỉnh đầu xoay quanh, kim sắc lôi quang hóa thành lôi long bay lượn trên dưới. Sau một khắc, tất cả những thứ này được Tiêu Nguyên ghép lại với nhau, kèm theo hai tay kéo giãn, hóa thành một đạo cửu cung bát quái bảo kính. Cửu Nguyên phá ma thần quang. Tiêu Nguyên một chưởng khắc vào bảo kính, sau một khắc, cửu thải thần quang liền từ đó gào thét tuôn ra, trực tiếp chặn đứng Trảm Đế quỷ huyết nhận đang bay vụt tới, hai bên cũng tạm thời giằng co. Tiêu Huyền trường thương trong tay, ném mạnh ra, liệu nguyên tinh hỏa lạc. Luyện thiên cổ trận từng đoạn vỡ nát, nơi trung tâm nhất, một tia trùng sáng hẹp chỉ rộng hơn tấc, xé rách hư không xung quanh, bắn ra ngoài, luyện thiên thần quang. Ba người Cổ Liệt, Lôi Doanh, Viêm Tẩn bàn tay cùng nhau chụp ra, cổ đế toái niết chưởng. Tam trọng lôi kiếp chưởng. Bát hoang tận diệt chưởng. Ba đạo chưởng ấn năng lượng bóp méo không gian, gào thét tuôn ra. Trước mặt Cổ Nguyên, cổ đế cảnh khổng lồ bắn ra một đạo thần quang rộng khoảng một trượng, cổ đế toái niết thần quang. Tử kim sắc trùng sáng, từ miệng hoàng kim cự long, phục ra, thái hư tịch diệt ma quang. Tiêu Viêm lộ ra bàn tay bạch cốt âm u khẽ đưa tới, đóa hỏa liên 10 màu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại trực tiếp biến mất không thấy, sau một khắc, liền đã xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Đế. Hư. Trên hỏa liên 10 màu, hắc mang lấp lóe, hỏa diễm bốc lên xoay chuyển, chợt bộc phát, sau một khắc, ánh sáng chói mắt nở rộ ra. Oanh. Sóng lửa nóng rực bao phủ ra, huyết trì, huyết vân trong nháy mắt bị thiêu đốt. Ánh lửa 10 màu hóa thành vòi rồng hỏa diễm liên thông thiên địa, điên cuồng bao phủ. Ngay sau đó, những công kích đó đều rơi vào trên thân Hồn Thiên Đế giữa vòi rồng hỏa diễm. Chưa kể đến sát chiêu dốc hết toàn lực của đám người, chỉ riêng đóa hỏa liên này của Tiêu Viêm cũng đủ khiến Hồn Thiên Đế khó mà chống đỡ, đủ để được xưng là siêu việt thiên gia siêu cấp đấu kỹ. Bị hỏa liên gây ra tổn thương kinh khủng hoàn toàn không lường trước được, Trảm Đế quỷ huyết nhận cũng có chút kiệt sức. Tiêu Nguyên lúc này toàn lực thu phát đấu khí, sức mạnh đế phẩm sồ đang trong cơ thể, lại lần đầu không thể bổ sung kịp với mức tiêu hao. Rắc. Cửu sắc thần quang bộc phát ra hào quang sáng chói, trực tiếp nghiền nát cái gọi là Trảm Đế quỷ huyết nhận, chợt đánh mạnh vào trên thân Hồn Thiên Đế. Sau một khắc, thân hình Hồn Thiên Đế triệt để cứng ngắc tại chỗ. Sức mạnh trong cơ thể y bị cửu sắc thần quang thôn phệ, sinh cơ thịnh vượng bị chuyển hóa thành tử khí u buồn, lục khí trong tạng phủ trôi chảy, cả người cơ thể và linh hồn đều trở nên suy yếu. Thân thể suy nhược, bị kim lôi và công kích của mọi người đánh nát, linh hồn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đó không phải là tự đốt, mà là bị nhiệt độ cực cao kinh khủng của diệt thế hỏa liên dẫn dắt thiêu đốt. Phất. Cuối cùng, Theo một tiếng trầm đục nhẹ nhàng, Hồn Thiên Đế đầy giả tâm, đã chuẩn bị ngàn năm khao khát tấn cấp đấu đế, dẫn dắt hồn tộc trưởng khống đại lục, hóa thành một màn bụi mù màu đen, tiêu tán giữa thiên địa. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và đám người, vẫn còn có chút thất thần, chúng ta thắng rồi sao? Kỳ thực trận chiến đấu này nói có bao nhiêu khó khăn, bọn họ thực sự không cảm nhận sâu sắc đến vậy. Dù chịu một chút thương, nhưng cũng không phải là trọng thương không thể chữa trị. Chỉ cần phục dụng một chút đan dược, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. So sánh dưới, Hồn Thiên Đế vừa rồi, thực sự đã hồn phi phách tán. Tiêu Nguyên từ trên bầu trời rơi xuống, vừa cười vừa nói, đích thật là kết thúc. Cuốn nhiều năm như vậy, chung quy cũng đã giải quyết được trùng cuối thực sự. Từ nay, cũng coi như có thể yên tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Với lực lượng linh hồn của Tiêu Nguyên, Hồn Thiên Đế không thể làm được bất kỳ trò gian nào. Bất quá dù vậy, Tiêu Nguyên vẫn cùng đám người liên thủ, xóa sổ hồn giới khỏi phiến đại lục này. Hồn Thiên Đế cũng không giết sạch người hồn tộc, vẫn còn lưu lại một chút huyết mạch. Tiêu Nguyên cũng không thèm nói võ đức với y, trực tiếp một cái tát xuống giết sạch. Không thể nào để lại hậu hoạn. Về sau, trên Trung Châu, sẽ không còn cái gọi là hồn tộc và hồn điện. Viễn cổ bát tộc bây giờ, cũng chỉ có cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc, cùng với tiêu tộc đang hướng tới phục hưng là vẫn còn tồn tại. Nhờ phúc của đế phẩm sồ đan, cảnh giới Tiêu Nguyên ổn định ở đấu thánh đỉnh phong cửu tinh. Nhưng cho dù Cổ Nguyên, Chúc Khôn và đám người liên thủ, cũng không cách nào đánh bại Tiêu Nguyên. Dù sao, Tiêu Nguyên với 5 tòa khí phủ, một người, đã có thể tương đương với 5 vị đấu thánh cửu tinh. Với thực lực khoa trương như vậy, lại thêm Tiêu Huyền phục sinh, Tịnh Liên yêu thánh gia nhập liên minh, tiêu tộc nhảy vọt trở thành đứng đầu viễn cổ ngũ tộc. Dù tộc nhân không nhiều bằng 4 tộc kia, nhưng tiêu tộc lại có nhiều chiến lực đỉnh phong A, huống chi còn có Tiêu Nguyên, Tiêu Viêm, Dược Lão 3 vị luyện dược sư cửu phẩm tồn tại, tiêu tộc mở rộng, cũng chỉ là trong tầm tay. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc, Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm hai huynh đệ, cuối cùng cũng đã giải quyết xong vấn đề cá nhân của mình, rộng mời thân bằng hảo hữu, tham gia hôn lễ của bọn họ. Bên Tiêu Viêm, có Huân Nhi và Tào Dĩnh. Huyền Không Tử đời này cũng không nghĩ đến, mình có thể có một ngày cùng Cổ Nguyên ngồi chung bàn, cũng là nhờ phúc của đồ đệ. Còn bên Tiêu Nguyên, thì lại càng náo nhiệt. Tiêu Ngọc, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Thải Lân, Thanh Liên, Tử Nghiên, Thanh Ninh, Đường Hỏa Nhi, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết. Ước chừng 11 người. Trong đó Thanh Liên và Thanh Ninh vốn định lấy danh nghĩa thị nữ để lại bên cạnh Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên không đồng ý, muốn cưới thì đều cưới, thị nữ tính là gì danh phận. Đây không phải là ức hiếp người sao? Đương nhiên, cũng không phải không có thị nữ. Dược Linh bây giờ đã không muốn trở về dược tộc. Đi theo Tiêu Nguyên học thuật chế thuốc, thực sự là tiến triển cực nhanh, bây giờ nàng cũng là luyện dược sư cửu phẩm. Còn về nghịch đồ U Tuyền, người vẫn luôn có ý nghĩ muốn bái sư, nhìn xem 11 vị sư nương trên đài, đều muốn khóc. Đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy đã đành, trong đó hơn một nửa cũng đều là tồn tại mà nàng hoàn toàn không thể đánh lại. Còn về sư phụ, trời ơi, chỉ sợ chỉ có đấu đế mới có thể đánh thắng được IA, xong rồi, đời này cũng không còn cơ hội. Trong chỗ ngồi gia thuộc bên Tiêu Nguyên, ông nội của Tiêu Ngọc, đại trưởng lão Tiêu Gia, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Hải Lão, tông chủ hiện tại của Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên, cựu tông chủ Hoa Tông Hoa Ngọc, trưởng lão Xà Nhân Tộc, Chúc Khôn, Đường Chấn, Hàn Trì và đám người ngồi cùng một chỗ, quả nhiên là thực lực gì cũng có. Nhưng tất cả mọi người đối với Tiêu Nguyên đều rất hài lòng. Tiểu tử này dù hơi hoa tâm, nhưng thực lực thì thật sự cứng rắn. Các cô con gái của riêng mỗi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, từng người hoàn toàn đều hướng về Tiêu Nguyên. Con gái vui vẻ là được rồi, làm cha còn có thể nói gì chứ? Muốn đánh kẻ cướp dâu cũng không đánh lại. Trong đó Nạp Lan Yên Nhiên lại vô cùng xấu hổ. Là người nhà mẹ đẻ của Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, nàng không thể không đến. Nhưng là đệ tử của Vân Vận, nàng thực sự không nghĩ tới. Nàng đến bây giờ cũng không thể nào chấp nhận được, sư phụ sao lại ở cùng với vị hôn phu trước kia của mình. Nàng cũng rất khó trò chuyện với các ông bố vợ của Tiêu Nguyên xung quanh. Người ta là đến gả con gái. Còn nàng thì sao? Gả sư phụ. Gả lại là vị hôn phu trước kia. Lại còn là loại người mà mình đã từng theo đuổi, ép buộc hủy hôn. Cha nàng Nạp Lan Túc thì ngược lại không có gì. Nạp Lan Kiệt biết tin tức này xong, ngày nào cũng thở dài. Đều sắp khiến Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy uất ức. Cũng may có Hoa Ngọc ở đó, hóa giải một chút lúng túng. Bằng không thì Nạp Lan Yên Nhiên đoán chừng có thể tại hiện trường hôn lễ mà tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn. Một phen huyên náo xong, chủ khách đều vui vẻ. Phàm là người tới, đều nhận được Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm đáp lễ, phần lớn cũng là những đan dược có giá trị không nhỏ. Là phụ thân của Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm, ngày này, Tiêu Chiến vui mừng không ngậm miệng được, hai tiểu tử này thực sự là một đứa giỏi hơn một đứa. Đối với ông mà nói, đời này không còn gì tiếc nuối. Thực sự muốn nói còn muốn gì, đó chính là ôm cháu. Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm thực sự không làm ông thất vọng. Một năm sau, tin tức tốt, Tiêu Chiến muốn bế cháu trai. Tin tức xấu, hai cánh tay căn bản không ôm xuể. Hai vị của Tiêu Viêm, 11 vị của Tiêu Nguyên, toàn bộ đều mang thai. Rõ ràng, sau khi kết hôn hai huynh đệ chẳng làm gì khác ngoài việc đóng vai nữ oa. Để các con có thể có một môi trường tu luyện tốt hơn, Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm bàn bạc, liền quyết định đồng thời đột phá đấu đế. Đến lúc đó hài tử vừa ra đời, chính là đấu thánh. Tất cả điều này, cũng là vì sự phục hưng của Tiêu gia. Lý do chính đáng như vậy, đến mức tất cả mọi người đều bó tay. Nhưng đối với hai kẻ cùng tu luyện, mọi người cũng đều đã hiểu rõ trong lòng. Thế là, Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm tiến vào thi mộ, bắt đầu đột phá đấu đế. Dù Tiêu Viêm đối với lai lịch quảng trường dị hỏa cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ đến là thủ bút của Tam ca, lại không trách móc được. Thế là, nửa năm sau, trước khi các con ra đời, hai người song song đột phá đấu đế. Hai đứa con trai đột phá, Tiêu Chiến, người cha này, không nghi ngờ chút nào mà thăng hoa. Dù thiên phú tu luyện của ông bình thường, nhưng không chịu nổi huyết mạch đấu đế vượt trội. Tiêu Chiến nhảy vọt trở thành cường giả đấu thánh đỉnh phong bát tinh. Còn về các con của họ thì lại ngoại hạng. Tiêu Viêm là thúc thúc của các con Tiêu Nguyên, còn Tiêu Nguyên là bá bá của các con Tiêu Viêm. Dưới sự tăng cường của huyết mạch đấu đế của hai vị đấu đế, các con vừa ra đời, đã có thực lực đấu thánh cửu tinh. Có đứa sơ kỳ, có đứa trung kỳ, có đứa hậu kỳ, thậm chí có đứa đỉnh phong. Điều này khiến Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm không thể không đặt phong ấn cho các đứa trẻ, đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười. Cái này mẹ nó. Hai người bọn họ tân tân khổ khổ mười mấy năm, kết quả là, các con vừa ra đời, đã có thực lực mạnh mẽ như vậy. Huyết mạch đấu đế này, quả nhiên là bá đạo. Tiêu Ngọc dù huyết mạch với Tiêu Viêm và Tiêu Nguyên đã ra năm đời, chỉ có thể nói có chút huyết mạch nhưng không nhiều, nhưng dù vậy, nàng vẫn một đường tiêu thăng đến cảnh giới bán thánh. Các thân thích còn lại, cũng có mức độ tăng lên khác nhau. Lần này Tiêu tộc thực sự là không tranh cãi chút nào mà trở thành gia tộc đệ nhất đại lục. Dù sao người ta tùy tiện thả mấy đứa trẻ nghịch ngợm ra, đều có thể chọc thủng trời. Huyết mạch đấu đế, đúng là thứ biến thái như vậy, nếu không, lại làm sao có thể lấy lực lượng một người, chấn hưng toàn bộ chủng tộc. Có thể tưởng tượng, toàn bộ Tiêu gia, đều sẽ triệt triệt để hưởng thụ được lợi ích mà huyết mạch đấu đế mang lại. Thực lực của bọn họ, cũng sẽ trong thời gian sau này, nhận được một sự bay vọt cực lớn. Đến lúc đó, muốn quay về thời kỳ cường thịnh trước kia của Tiêu tộc, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chuyện Tiêu Huyền trước kia không thể làm được, cuối cùng, vẫn là trên thân Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm, có thể thực hiện. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian chưa từng bởi bất cứ ai mà dừng lại. Bất tri bất giác, khoảng cách Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm song song tấn cấp đấu đế, đã là hơn 10 năm. Trong mười mấy năm này, trên đấu khí đại lục, cũng là nhân tài liên tục xuất hiện, không ngừng có cường giả mới bộc lộ tài năng, vì phiến đại lục này, thêm vào mấy phần đặc sắc. Còn về hai vị đấu đế trẻ tuổi, thì trong hơn 10 năm này, hoàn toàn phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người. Thế nhưng đủ loại truyền thuyết, vẫn như cũ không tan biến, ngược lại trong truyền miệng, trở nên càng thêm thần hóa và khiến người ta kính sợ. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành. Đối với Gia Mã Đế Quốc mà nói, Ô Thản Thành nghiễm nhiên là tồn tại như thánh địa, bởi vì nơi đó là tổng bộ của Tiêu tộc, một trong những lối vào tiêu giới. Mà Tiêu tộc những năm này cường giả xuất hiện lớp lớp, ngay cả phóng nhãn đấu khí đại lục, có thể sánh ngang, cũng là lác đác có thể đếm được. Tiêu giới do Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm liên thủ sáng tạo, cương vực bao la, không gian củng cố. Tiêu giới có hai cửa vào. Một cái tại Ô Thản Thành, một cái tại Trung Châu Nam Vực ở một nơi đất đai phồn hoa mới thành lập Song Đế Thành. Một ngày này, Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm tìm đến Dược Lão đang dưỡng lão tại Tiêu giới. Hai người cùng lúc mở miệng nói, lão sư, trong khoảng thời gian gần đây, chúng ta có một loại dự cảm. Dược Lão bây giờ cũng chúng đẹp vây quanh, những tình nhân của ngày xưa, toàn bộ đều nguyện ý đi theo ông. Duy chỉ có bóng hình xinh đẹp không thể xua đi trong đầu, khiến Dược Lão khó mà tiêu tan. Tiêu Nguyên nói, có lẽ, chúng ta đã đến lúc rời khỏi đấu khí đại lục rồi. Tiêu Viêm ngay sau đó tiếp lời, Tam ca nói, có thể rời khỏi đại lục xong, chúng ta có cơ hội có thể đi tìm hàng sư nương. Ta đã cùng Huân Nhi và Dĩnh Nhi thông báo rồi. Chờ thời cơ thành thục, ta sẽ cùng Tam ca cùng nhau rời đi, đến cái nơi không biết đó đánh một chút tiền trạm, đến lúc đó trở lại đón mọi người cùng nhau đi qua. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Dược Lão cũng nhất cao tinh thần, nhìn về phía hai vị đệ tử. Ông trầm mặc phút chốc, nói, khi nào thì đi. Tiêu Nguyên nói, đại khái chừng nửa năm nữa. Nghe vậy, Dược Lão thở dài một hơi, nói, hãy bồi thêm người nhà một chút đi. Chuyến đi này, chỉ sợ lại không biết muốn bao nhiêu năm. Tiêu Nguyên lắc đầu, sẽ không đâu. Chợt mi tâm y hiện ra một đạo bùa chú màu bạc, rơi vào mi tâm Dược lão. Tiêu Nguyên vừa cười vừa nói, đây là không gian thiên phù, lão sư người giữ gìn kỹ. Chỉ cần thứ này còn tại, ta liền có thể định vị được vị trí đấu khí đại lục, đến lúc đó liền trực tiếp xé rách hư không mà tìm cách trở về. Nghe vậy, Dược lão dở khóc dở cười lắc đầu, ha ha, tiểu gia hỏa ngươi, vẫn là vững vàng như thế. Tiêu Nguyên thoải mái mà nói, kỳ thực cũng không tính là gì. Long ấn bản mệnh của ta còn tại chỗ Tử Nghiên để, Tiêu Viêm cũng lưu lại hồn ấn bản mệnh tại chỗ Huân Nhi. Ngay cả khi xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng có cơ hội làm lại. Huống chi, ta cảm thấy chúng ta sẽ không gặp ngoài ý muốn gì. An ổn nhiều năm như vậy, đối với cái thế giới không biết và những thử thách không biết kia, ngược lại thực sự có vài phần chờ mong. Đối với hai vị đệ tử, Dược lão tự nhiên là không cần nói lời cảm ơn, nhìn chằm chằm hai người một mắt, trịnh trọng nói, được, lão sư sẽ ở đây, chờ các ngươi chiến thắng trở về. Hai người cười rộ lên, khẽ gật đầu, biết rồi, lão sư. Nửa năm sau, Trung Châu, quảng trường trung tâm sông Đế Thành. Xung quanh quảng trường, có vô số cường giả lơ lửng, ánh mắt của bọn họ đều hiện ra cuồng nhiệt nhìn qua phía trên quảng trường chính giữa. Nơi đó, một thân ảnh đen, một thân ảnh trắng ngồi xếp bằng trong hư không. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy những nhân vật truyền thuyết kia trong hơn 10 năm qua. Nguyên đế, Tiêu Nguyên. Viêm đế, Tiêu Viêm. Trên bầu trời tĩnh lặng, kéo dài trọn nửa ngày thời gian, cuối cùng là vào lúc mặt trời lặn xiên xuống, đột nhiên nổi lên từng trận ba động kỳ dị. Vô số người nín thở, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng này. Sức chấn động kia, kèm theo thời gian trôi đi, càng ngày càng đậm. Đến về sau, hai con ngươi Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm cũng đột nhiên mở ra, một đạo khí trụ nối liền trời đất, từ đỉnh đầu hai người mãnh liệt bắn ra, cuối cùng dưới sự chăm chú của toàn bộ Trung Châu, trực tiếp vọt vào bầu trời xa xôi kia. Ông ông! Theo đạo khí trụ này xông ra, bầu trời chập trùng, cũng trở nên cực đoan kịch liệt. Sau một lúc lâu, một cái thông đạo hiện ra tia sáng rực rỡ nhàn nhạt, phản phất là phá vỡ gò bó không gian vị diện, xuất hiện giữa thiên địa dưới vô số ánh mắt chăm chú. Khi lối đi kia xuất hiện, Tiêu Nguyên cũng bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cảnh tượng này. Từ trong lối đi kia, y cảm thấy một loại mùi vị quen thuộc. Bản nguyên đế khí. Cái nguyên khí sớm đã biến mất trên đấu khí đại lục, cũng là vật cốt lõi để tấn nhập cảnh giới đấu đế. Toàn bộ thiên địa cũng vào lúc này trở nên yên tĩnh. Bốn vị cường giả chúc hôn, Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Tịnh Liên yêu thánh đã ngừng chân ở đấu thánh đỉnh phong cửu tinh nhiều năm, đều há hốc miệng, trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn. Đạo thông đạo kia khi xuất hiện, bọn họ rõ ràng cảm thấy, cái bình cảnh vốn dĩ khó mà đột phá, tựa như rào cản thiên nhiên, lại có dấu hiệu nới lỏng. Lộc cộc ánh mắt bốn người, vô cùng lửa nóng nhìn qua đạo thông đạo ánh sáng đó. Sâu trong linh hồn truyền ra một loại rung động cực đoan mãnh liệt. Loại rung động đó, nói cho bọn họ biết, nếu tiến vào bên trong, thực lực của bọn họ, tất nhiên có thể đột phá. Hồ Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm liếc nhau, trong hai con ngươi đen như mực đã bình tĩnh nhiều năm, cũng vào lúc này dâng lên lửa nóng. Huyết dịch vốn dĩ đã nguội lạnh, phản phất cũng vào lúc này sôi trào lên. Thông đạo phía sau, chính là thế giới mới. Mà truyền thuyết của bọn họ, cũng sẽ tiếp tục được viết xuống. Kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Đường nối vị diện bên trong. Ánh sáng tử kim rực rỡ lướt qua, hai thân ảnh đi song song. Dòng lũ vị diện xung quanh, bị ánh sáng tử kim dễ dàng xông phá, tách ra hai bên. Tiêu Viêm thân mang hắc bào, ánh mắt liếc nhìn xung quanh vẫn như cũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì trong mê vụ, nhíu nhíu mày, ca, chúng ta ở trong thông đạo này, không sai biệt lắm đã đi xuyên hai tháng rồi. Tiêu Nguyên vẫn giữ vẻ tiêu điều với bạch y tung bay. Tháng năm cũng không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên thân hai vị cường giả đấu đế. Dù hai người bây giờ cũng là người có con trai có con gái, nhưng không nhìn khí chất mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thì chính là hai thanh niên 20 tuổi, phong nhã hào hoa. Cảm giác không sai biệt lắm sắp tới rồi. Đột nhiên, Tiêu Nguyên ánh mắt chuyển hướng một bên. Y cảm giác được một cổ khí tức rất quen thuộc. Đó là sinh tử tổ phù sao? Chẳng lẽ nói. Cùng lúc đó, phương hướng mà Tiêu Nguyên đang nhìn. Một đạo quang hoa lướt qua, trong hồng quang đó, ba bóng người ẩn hiện. Lâm Động một tay nắm lấy thanh đàn, tinh tế cảm ứng loại ba động đến từ thế giới thần bí trong cơ thể thanh đàn, sau đó điều chỉnh phương hướng. Bọn họ đã là trong vị diện xuyên qua gần một tháng thời gian. Thanh đàn nhìn xem những dòng lũ vị diện bốn phía, nhàm chán hỏi, Lâm Động ca, chúng ta còn chưa tới sao? Lâm Động cười cười, thần sắc đột nhiên động một cái. Tốc độ qua lại của hắn bắt đầu chậm lại, ánh mắt hắn nhìn qua nơi xa xôi cực kỳ, vị diện chi nhãn nơi mi tâm nổi lên. Ánh mắt xuyên thấu qua mê vụ vị diện, Đột nhiên tại nơi xa xôi đó, nhìn thấy hai bóng người. Một người trong số đó, một bộ áo bào đen, sau lưng gánh vác một thanh hắc thước khổng lồ. Trên thân thể hắn, Lâm Động phát giác một cổ ba động cực đoan nóng bỏng. Người còn lại thì một thân bạch bào, dung mạo so Tiểu Điêu còn muốn tuấn mỹ hơn vài phần. Chỉ là đối phương dường như đã phát giác ra mình trước một bước, ánh mắt trực tiếp quét tới. Lâm Động thấy thế cũng chắp tay nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, hắn liền từ trên thân đối phương, cảm nhận được một cổ ba động kỳ dị quen thuộc. Thế nhưng sau một khắc, trong ánh mắt khó tin của Lâm Động, thanh niên áo bào trắng vẫy tay, sinh tử tổ phù trong cơ thể hắn liền bay thẳng ra ngoài. Dù thế giới thần bí đã gần trong gang tấc, nhưng Lâm Động vẫn không thể không dừng lại bước chân, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương hướng sinh tử tổ phù bay đi. Một bên Lăng Thanh Trúc đã đặt tay lên chuôi kiếm, thanh đàn cũng móc ra cự liêm màu đen. Lâm Động kéo tay hai nữ, hơi siết chặt, ra hiệu hai người đừng hành động thiếu suy nghĩ, kỳ lạ, y giống như cùng sinh tử tổ phù rất thân mật. Nhìn xem sinh tử tổ phù bay vào trong tay, Tiêu Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái, đã lâu không gặp a, không ngờ bồ đề của thụ dưới luân hồi, lại có sức mạnh đến thế, thực sự đưa y đi thiên huyền đại lục thời kỳ viễn cổ một chuyến. Là trưởng khống giả tổ phù tiền nhiệm, Tiêu Nguyên đối với sinh tử tổ phù lĩnh hội, không khác gì sinh tử chi chủ kém, cho dù là không có bồ đề cổ thụ, Tiêu Nguyên cũng sẽ không thực sự vẫn lạc, mà là sẽ tiến vào trong luân hồi, chờ khôi phục lực lượng sau đó, liền có thể thức tỉnh luân hồi ấn, khôi phục ký ức, thực lực cũng sẽ trực tiếp khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao nhị trọng luân hồi kiếp. Cảm khái qua đi, Tiêu Nguyên cong ngón búng ra, đem sinh tử tổ phù đưa trở về, chợt mang theo Tiêu Viêm, phá vỡ mê vụ đi tới trước mặt Lâm Động và ba người, ha ha, xin lỗi, nhiều năm không gặp sinh tử tổ phù, có chút mạo muội. Lâm Động thu hồi sinh tử tổ phù, từ tin tức phản hồi của tổ phù mà xem, rõ ràng thanh niên trước mắt đã từng là trưởng khống giả sinh tử tổ phù. Thế là, hắn nghi ngờ nhìn xem Tiêu Nguyên, không kìm được mà hỏi, ngài là tiền bối thiên huyền đại lục. Thế nhưng vì sao trên thân không có nguyên lực ba động? Tiêu Nguyên nghe vậy cười cười, hỏi, bởi vì ta vốn cũng không phải là người thiên huyền đại lục, tự nhiên cũng sẽ không vào luân hồi. Trên người ngươi có khí tức của thanh trĩ thanh thiên hóa long quyết, y còn sống chứ? Lâm Động có chút mừng rỡ, không ngờ trên đường đến thế giới mới này, lại còn có thể thấy được tiền bối thiên huyền đại lục. Ngài nhận biết thanh trĩ tiền bối sao? Lâm Động chắp tay thi lễ một cái, tiểu tử Lâm Động, xin ra mắt tiền bối. Mà phía sau hắn Thanh Đàn và Lăng Thanh Trúc cũng theo thi lễ một cái. Tiêu Nguyên khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ai, không cần như vậy. Ta nhìn ngươi hẳn là cũng đã bước vào tổ cảnh rồi. Tu hành một đạo, thực lực vi tôn. Huống chi ta lại không giống thanh trĩ truyền cho ngươi võ học, có ân thụ nghiệp. Ngươi ta ngang hàng tương giao là được. Y vừa cười vừa nói, ta gọi Tiêu Nguyên, vị này là xá đệ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có thể phát giác ra, thực lực Lâm Động tuyệt đối không kém gì y, thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút, lập tức cũng chủ động chắp tay, cười hô, Lâm huynh. Lâm Động cũng cảm giác được trong cơ thể Tiêu Viêm ẩn chứa cảm giác bạo liệt nóng bỏng do cực hạn hỏa diễm mang lại, đồng dạng cũng chắp tay thi lễ, Tiêu huynh. Sau đó, Lâm Động cười giới thiệu với Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm hai huynh đệ, hai vị Tiêu huynh, đây là thê tử của ta Lăng Thanh Trúc và muội muội ta Lâm Thanh Đàn. Tiêu Nguyên tự nhiên là biết Lâm Động, cũng từng đọc qua Vũ Động Càn Khôn. Bất quá nhiều năm tu luyện như vậy, ký ức trước lúc xuyên việt đã là quên mất không sai biệt lắm, Lâm Động huynh đệ cũng là muốn đi tới thế giới mới sao? Chi bằng cùng đi, cũng tốt để lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, thế nào? Lâm Động vô ý thức lại phải gọi tiền bối, nhưng nghĩ tới lời nói vừa rồi của Tiêu Nguyên, lại muốn thay đổi miệng, thế nhưng đột nhiên phát giác, hai vị trước mắt đều là Tiêu huynh, trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng không biết làm sao, phía trước Tiêu huynh ắt. Tiêu Nguyên nhìn ra Lâm Động cũng bách, cũng cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng vẫn không để hắn tiếp tục khó xử xuống, đã là người thiên huyền đại lục, liền gọi ta Nguyên Tiêu đi. Cũng không biết Thanh Trĩ liệu có từng nhắc tới cái tên này với ngươi không? Lâm Động bừng tỉnh đại ngộ, có chút cảm khái nói, thì ra là Nguyên Tiêu tiền bối. Thanh Trĩ tiền bối từng nói, y có thể sáng tạo ra võ học thanh thiên hóa long quyết như vậy, đã từng nhận được ngài dẫn dắt. Đáng tiếc ngài tại lúc độ đệ tam trọng luân hồi kiếp, bị vực ngoại tà tộc đánh lén, cuối cùng đem sinh tử tổ phù đưa vào trong luân hồi, dốc hết toàn lực đem nhị vương điện và tam vương điện trọng thương xong liền tiếc nuối vẫn lạc. Về sau ta tấn cấp tổ cảnh xong, Thanh Trĩ tiền bối đã từng nhờ ta dùng âm dương sinh tử bà ngài đã từng sử dụng, tìm kiếm dấu vết của ngài trong luân hồi. Theo lý thuyết, với thân phận trưởng khống giả sinh tử tổ phù của ngài, không nên không có cơ hội tiến vào luân hồi, nhưng ta không thu hoạch được gì, không ngờ, lại ở chỗ này gặp phải. Tiêu Nguyên cười gật gật đầu, chợt ánh sáng tử kim rực rỡ tràn ngập ra, đem mọi người bảo hộ trong đó, hướng về thế giới mới, mau chóng đuổi theo, ha ha, ta vốn cũng không phải là người thiên huyền đại lục, sau khi chết liền trở về thế giới ban đầu. Đương nhiên sẽ không trở về. Được rồi, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Động cũng không khách khí, Nếu là tiền bối giao hảo với Thanh Trĩ tiền bối, lại hữu duyên như vậy, có thể giao hảo thì đương nhiên là một chuyện tốt, đa tạ Nguyên huynh. Thanh Đàn là người của thế giới mới kia, có thể vì chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Nói xong, hắn liền tinh tế cảm ứng một chút ba động trong cơ thể Thanh Đàn, chợt giúp Tiêu Nguyên sửa đổi phương hướng phi hành. Sau 2 canh giờ rưỡi phi hành, một đoàn người cũng hiểu nhau không sai biệt lắm, mục đích của bọn họ cũng đã đến. Cửa ra vào đường nối vị diện giống như một tầng màn nước gợn sóng. Trong ánh sáng tử kim do đấu khí Tiêu Nguyên ngưng tụ bao bọc, một nhóm 5 người như mũi tên nhọn nhẹ nhàng xuyên thấu đạo ngăn cách này, chính thức bước vào phương thế giới mới thần bí mênh mông kia, đại thiên thế giới. Chỉ là, vừa mới đi vào, một cổ phong bạo không gian mãnh liệt bắt đầu xé rách đấu khí của Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên biến sắc, chợt quả quyết vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hiện ra Long Hoàng chi thể. Chợt, một cổ hào quang màu bạc khiến lâm động rất tinh tường, từ trên vảy rồng màu tử kim của Tiêu Nguyên bắt đầu lấp loé. Là vị diện loạn lưu. Lâm Động trong lòng có chút kinh ngạc, lại là sức mạnh giống không gian tổ phù ư, hắn đang muốn hỏi Tiêu Nguyên có phải là cần trợ giúp không, lại phát hiện Tiêu Nguyên trực tiếp há miệng ra, đem 4 người bọn họ một ngụm nuốt vào. Chợt toàn thân đấu khí bộc phát, lực lượng không gian tạo thành một đạo màn năng lượng bài xích loạn lưu xung quanh, chợt đuôi rồng vung vẩy, bắn ra. Trong cơ thể Tiêu Nguyên, Lâm Động vốn đã có phần tin tưởng Tiêu Nguyên, lại phát giác Tiêu Nguyên không có ác ý, bởi vậy cũng không quá mức kinh hoảng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Nguyên huynh bản thể là Long tộc ư, cho dù là hắn, thi triển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, cũng không thể nào biến thân thành cổ long có huyết mạch Long tộc chân chính. Hơn nữa hắn có thể phát giác ra, trong cơ thể Tiêu Nguyên, không chỉ có huyết mạch Long tộc. Tiêu Viêm giải thích nói, Tam ca cũng không phải là Long tộc, nhưng đích thật là có chút huyết mạch tôn quý nhất của Long tộc. Khác biệt duy nhất chính là, Long tộc biến hóa bản thể là Thiên Phú, Tam ca thì cần vận dụng Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Tiêu Viêm nói tiếp, không gian loạn lưu này dù không gây thương tổn được chúng ta, nhưng tách chúng ta ra lại không khó khăn. Tam ca làm như vậy, cũng là hy vọng chúng ta không phân tán. Đến thế giới mới, lẫn nhau cũng coi như có thể chiếu ứng nhau. Nghe vậy, Lâm Động cũng hướng về phía hư không phía trên nói, đa tạ Nguyên huynh. Bị Tiêu Nguyên một ngụm nuốt vào trong bụng xong, bọn họ đối mặt, không phải là nội tạng, mà là một mảnh tiểu thế giới mênh mông vô bờ. Tiêu Nguyên cũng không biết mình bây giờ tu luyện đến cảnh giới cỡ nào. Nhưng khí phủ trong cơ thể y sớm đã liên thông với nhau. Theo những năm tu luyện này, ẩn ẩn có dấu hiệu dung hợp là một. Tiểu thế giới này, chính là do khí phủ biến hóa ra. Tiêu Nguyên khẽ cười nói, không cần phải khách khí. Trên thực tế, nếu như Lâm Động chủ động chống cự, y là rất không có khả năng đem Lâm Động nuốt vào trong bụng. Y nguyện ý bảo hộ Lâm Động cũng nguyện ý tin y, đây cũng là kết quả tốt nhất. Ước chừng 1 khắc đồng hồ sau, Tiêu Nguyên xuyên qua không gian loạn lưu, cuối cùng là 2 mắt tỏa sáng, vỡ ra không gian, rơi xuống một nơi địa giới xa lạ. Nơi đây có một tòa thành thị nguy nga, cổ kính sừng sững. Không cần phải nói cũng biết, tòa thành thị này tất nhiên đã trải qua thăng trầm, có thuộc về lịch sử của nó. Thành thị bị một con sông lớn mãnh liệt chia đôi, dòng sông xuyên thẳng qua lòng thành, khi ra tới ngoại thành lại uốn lượn quay trở lại, tạo thành một vòng tuần hoàn bao quanh cả tòa thành. Con sông lớn này, cực kỳ huyền diệu, nó có màu sắc giống như những ngôi sao, có đôi khi, càng là xinh đẹp hơn cả tinh không. Dòng sông gào thét, tư dưỡng tòa thành thị này. Nhưng không đợi Tiêu Nguyên đem 4 người trong cơ thể thả ra, một cổ năng lượng bàn bạc hoàn toàn khác với đấu khí đại lục và thiên huyền đại lục, giống như biển động mãnh liệt đập vào mặt. Đây cũng không phải là dòng lũ hỗn loạn cuồng bạo trong đường nối vị diện, mà là tinh khiết hơn, mênh mông hơn, nhưng cũng mang theo tính chất đồng hóa mãnh liệt, một sức mạnh cao cấp hơn, linh lực đặc hữu của đại thiên thế giới. Cổ linh lực triều dân này đối với cường giả đến từ hạ vị diện mà nói, vừa là tạo hóa, cũng là khảo nghiệm. Nó mãnh liệt mà cọ rửa cơ thể Tiêu Nguyên, định hoàn toàn đồng hóa đấu khí trong cơ thể y thành linh lực. Tiêu Nguyên biến sắc, vội vàng xoay chuyển lục khí trong cơ thể, tạo thành lục sắc thải y quanh thân để bảo vệ bản thân. Y hướng về 4 người trong cơ thể truyền âm nói, trước tiên đừng đi ra, thế giới này đang đồng hóa đấu khí của ta. Tiêu Viêm liền vội vàng hỏi, ca, huynh không sao chứ? Lâm Động cũng đi theo quan tâm hỏi một câu. Tiêu Nguyên trấn an một câu, yên tâm, còn chịu đựng được. Phải tìm người địa phương hỏi tình huống một chút, bằng không thì sẽ phiền toái. Chợt y liền hướng thành thị phía dưới rơi đi. Thế nhưng, thân hình y vừa mới hạ xuống một chút, liền đột nhiên dừng bước chân lại. Bởi vì, trước mắt y, một thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Trong lòng Tiêu Nguyên cả kinh, người này vậy mà có thể không kinh động linh hồn cảm giác của mình, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Y quan sát tỉ mỉ. Đây là một vị lão già áo bào đen, râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt dù già nua, nhưng lại có một loại uy nghiêm đáng sợ lan tỏa. Uy nghiêm đó, thậm chí còn khiến không gian quanh người y cũng hơi run rẩy. Lão già áo bào đen khi nhìn rõ dung mạo Tiêu Nguyên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Sống lâu như vậy, ông vẫn là lần đầu thấy có người có thể so sánh với dung mạo của Lạc Thần, lại còn là một nam nhân. Nhưng rất nhanh ông liền lộ ra ý cười hiền lành, nói, tiểu hữu khí tức cường hoành, nhưng lại không hề có linh lực ba động, chẳng lẽ là thiên kiêu đến từ hạ vị diện. Tiêu Nguyên nhìn thấy lão già áo bào đen lộ ra ý cười ôn hòa, trên mặt cười chắp tay, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, chính là, vãn bối Tiêu Nguyên, không biết tiền bối tục danh. Lạc Thiên Thần cười nhạt nói, lão phu Lạc Thiên Thần. Nơi đây tên là Lạc Thần Thành, chính là thánh thành cốt lõi nhất của Lạc Thần tộc. Lão phu là tộc trưởng của Lạc Thần tộc này. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Tiêu Nguyên cũng không tốt giống như lúc ở đấu khí đại lục mà tùy tâm sở dục. Trong lời nói y có phần hạ thấp tư thái, thì ra là Lạc lão. Vãn bối đích thật là vừa đột phá không lâu, xuyên qua không gian thông đạo, tránh thoát không gian loạn lưu, mới có thể đến nơi đây. Bây giờ cũng đang mù mịt, không biết nên làm thế nào, tiền bối có thể chỉ giáo một hai không? Lạc Thiên Thần cười cười, nhìn xem thanh niên trước mắt mà dung mạo lại có thể so sánh với Lạc Thần, trong lòng cũng có chút nóng lòng, Tiêu Nguyên tiểu hữu không cần bối rối, đây là đại thiên thế giới. Rất nhiều thiên kiêu hạ vị diện, đột phá, đều sẽ được đưa tới nơi này. Bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, tất cả năng lượng hạ vị diện đều sẽ bị dần dần đồng hóa thành linh lực tinh khiết hơn của đại thiên thế giới. Tiểu hữu chỉ cần tùy ý năng lượng trong cơ thể đồng hóa là được. Thiên kiêu hạ vị diện, cơ bản đều thành tựu bất phàm, tương lai thành tựu e rằng không thua mình. Huống hồ, Tiêu Nguyên này lại có dung mạo kinh thế như vậy, lại rơi vào khu vực thánh thành của Lạc Thần tộc, quả thực là có duyên với Lạc Thần tộc. Nếu có thể nhân cơ hội này lôi kéo y, đối với Lạc Thần tộc mà nói, quả là chuyện tốt. Tiêu Nguyên chắp tay, vừa cười vừa nói, thì ra là như thế cũng tốt, vậy vãn bối liền quấy rầy Lạc lão một chút thời gian. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.